bất kỳ đan dược cũng không cách nào giúp hắn phục hồi như cũ, thứ này cũng ngang với hắn sau đó liền thành một người tàn phế. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, vị kia tà đạo trưởng lão nộ gấp công tâm, không hề chú ý trong cơ thể phi thường nội thương nghiêm trọng, nhằm phía Long Trần, một cước quay về Long Trần đá vào. Long Trần toàn thân không cách nào nhúc nhích, trơ mắt thấy tà đạo lão giả một cước đá tới, nhưng không có nửa điểm biện pháp, trực tiếp bị một cước đá trúng bụng dưới, cả người sát mặt đất bay ngược ra ngoài. Phốc, cái kia tà đạo trưởng lão một cước, chính là ôm nỗi hận đá ra, nếu như đúng hạt nhân cấp đệ tử, trực tiếp bị đá nát tan. Có thể coi là Long Trần, không có linh khí hộ thể, như trước bị đá máu tươi phun mạnh, người sát mặt đất, chật vật lăn lộn bay ra mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Người sau khi dừng lại, lại phun mạnh hai ngụm máu lớn, Long Trần cảm giác cả người dường như muốn tan vỡ rồi. Tử, cái kia tà đạo trưởng lão một cước đem Long Trần đá bay sau, cấp tốc chạy tới, quay về Long Trần lại là một cước đá xuống, lần này một cước thẳng đến Long Trần môn, nếu như đòn đánh này bị đá thực, Long Trần hội đầu lâu nổ tung, chắc chắn phải chết. Ngàn Mộc Thuẫn, ngay khi tà đạo trưởng lão đá ra cái kia một cước trong nháy mắt, ở Long Trần trước người đại địa nổ tung, mười mấy cây cọc gỗ xuất hiện, cấp tốc đan dệt thành một mặt Mộc Thuẫn. Cái kia cao tới khoảng một trượng mộc độn, bị tà đạo trưởng lão một cước đá nát tan, bất quá Mộc Thuẫn nổ tung sau, Mộc Thuẫn mặt sau Long Trần không gặp. Dương mắt nhìn lại, xa xa một cô thiếu nữ, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay ôm một người, người kia chính là Long Trần. Cái kia thiếu nữ chính là Sở Giao, nguyên lai hắn đang toàn lực ác chiến tên kia tà đạo diễn đạo giả, tên kia diễn đạo giả ở Sở Giao công kích dưới khổ sở chống đỡ, nhưng là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bắt hắn. Sau đó nghe được Đồ Phương trưởng lão mệnh lệnh, mới ngơ ngác phát hiện, Long Trần cùng một vị mạnh mẽ tà đạo trưởng lão ác chiến, nhất thời cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, trực tiếp mở ra lực lượng bản nguyên. Hệ mộc người tu hành, các nàng bản thân lại như là một cây đại thụ, mà bọn hắn lực lượng bản nguyên, lại như là các nàng rễ cây. Rễ cây mới được tất cả sức mạnh cội nguồn, thế nhưng một khi lấy ra nguồn sức mạnh này, sẽ để trong thời gian ngắn để tu vi của chính mình trì trệ không tiến, còn có thương tới căn cơ nguy hiểm. Phải biết một khi thương tới căn cơ, rất có thể ảnh hưởng đến ngày sau lên cấp, cho nên lực lượng bản nguyên, đối với một tu giả vô cùng trọng yếu. Nhưng là thấy Long Trần gặp nạn, Sở Giao cũng không còn bất kỳ phỏng chừng, lấy ra lực lượng bản nguyên, phụ ra ở chính mình mộc chi lực trên. Khi lực lượng bản nguyên truyền vào mộc chi lực sau, Sở Giao cho gọi ra đến những cái kia mộc trụ trên sáng lên phù văn màu vàng. Ở những kim sắc đó phù văn sáng lên sau, Sở Giao cho gọi ra mộc trụ, trong nháy mắt biến kiên cố vô cùng, giống như kim loại. Mấy trăm cây kim sắc cọc gỗ, đồng thời công hướng về tên kia diễn đạo giả, cho dù là mạnh mẽ diễn đạo giả, cũng chống đỡ không nổi, sức mạnh kinh khủng kia, trực tiếp bị kim sắc mộc trụ cắn giết. Sở Giao vừa đánh giết tên kia diễn đạo giả, bên này Long Trần liền cùng tên kia tà đạo trưởng lão, tiến hành rồi một lần kịch liệt va chạm, trực tiếp đem nghĩ đến trợ giúp nàng chấn động bay ra ngoài. Khi Sở Giao lần thứ hai chạy vội tới phụ cận thời điểm, vừa vặn đuổi tới Long Trần gặp nạn, cho gọi ra mộc độn chống đối cái kia một đòn. Bất quá Sở Giao biết tà đạo trưởng lão đáng sợ, biết mình không đủ để ngăn cản hắn, cho nên cũng không có tác dụng lực lượng bản nguyên, mà là dùng phổ thông mộc chi lực. Ở ngăn cản cái kia tà đạo trưởng lão một đòn đồng thời, lấy mộc chi lực, đem Long Trần kéo đến bên cạnh mình, tay ngọc đặt tại Long Trần trên bả vai, lấy tính mạng của chính mình lực lượng, làm Long Trần chữa thương. Dám to gan cản trở lão phu, đi chết. Cái kia tà đạo lão giả, thấy Sở Giao dĩ nhiên cho Long Trần chữa thương, tức giận trùng thiên, quay về hai người vò tới. Lão quỷ, người mới đi chết ba. Bỗng nhiên một tiếng giống to truyền đến, Cốc Dương cái thứ nhất chạy về phía cái kia tà đạo lão giả, một quyền vung ra. Lục Dương quyền, Cốc Dương ra quyền trong nháy mắt, hai đạo công kích đồng thời đến. Thê Phong Trảm, Hàn Băng Phá, rõ ràng là Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng đến, hai người đồng thời ra tay, ba người ba đạo công kích, đồng thời công kích tên kia tà đạo lão giả. Run dế, cút ngay, tên kia tà đạo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đao gió cùng băng nhận lập tức nổ tung. Mà Cốc Dương bị sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp chấn động bay ngược ra ngoài, một cánh tay cắt thành 7-8 tiết. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu kinh hãi, vội vàng lần thứ hai ngưng tụ vũ khí, lần thứ hai vào tới, các nàng phải cho Long Trần tranh thủ khôi phục thời gian. Lan, tà đạo lão giả một cái tay đã biến thành đen như mực sắc, một trường vỗ ra, kinh phong khuấy động, thế không thể đỡ, hai người trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi phun mạnh mà ra, các nàng cùng tà đạo trưởng lão cách biệt quá xa. Các ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ tác thành các ngươi. Tà đạo trưởng lão hê hê một trận cười quái dị, duỗi bàn tay, thẳng đến Đường Uyển trắng như tuyết cổ chộp tới. Bất quá ngay khi hắn móng vuốt, sắp sửa chạm được Đường Hoa Nhi cổ thời khắc, nhất đạo ác liệt công kích, thẳng đến cánh tay của hắn chém tới. Chương 262, Mộc Linh cộng hưởng. Ngay khi Tà đạo trưởng lão móng vuốt sắp sửa chạm được Đường Uyển cổ thời khắc, nhất đạo ác liệt công kích thẳng đến cánh tay của hắn chém tới. Tà đạo trưởng lão không hổ là thân kinh bách chiến cường giả, trước tiên cảm giác được không đúng, quyết định thật nhanh bỏ qua Đường Uyển, nhanh chóng rút lui. Oanh, hắn vừa lùi về sau, nhất đạo khủng bố đao ảnh hạ xuống, đem đại địa chém ra một cái thật dài đại câu. Tà đạo trưởng lão hoảng hốt, chỉ thấy không biết lúc nào, đã sống dở chết dở long trần lại đứng, khắp toàn thân, linh khí lưu chuyển, phảng phất thu được tân sinh. Người đến chính là Long Trần, vừa nãy hắn trọng thương thời khắc, bị Sở Giao cứu, Sở Giao vận chuyển khổng lồ sinh mệnh lực lượng, chữa thương cho hắn. Nhưng là Long Trần thân thể quá mức cường hãn, cho dù lấy Sở Giao khổng lồ sinh mệnh, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào lập tức để hắn phục hồi như cũ. Thấy Đường Uyển chờ người gặp nạn, vừa khôi phục một tia linh khí Long Trần, liền muốn xông ra đi, lại bị Sở Giao kéo lại. Long Trần, người tin tưởng ta sao? Sở Giao phi thường nghiêm túc hỏi. Đương nhiên tin tưởng, làm sao? Long Trần sững sờ ở thời điểm mấu chốt như vậy, còn hỏi cái vấn đề này, để Long Trần có chút không tìm được manh mối. Sở Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ấm áp, khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi tin tưởng ta, liền mở rộng linh hồn của ngươi, để linh hồn của ta cùng linh hồn của ngươi tương dung, như vậy ngươi mới có thể chiến thắng cái kia Tà đạo lão quái. Tuy rằng không hiểu Sở Giao nói chính là cái gì, bất quá xuất phát từ đối với Sở Giao tín nhiệm, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem linh hồn của chính mình phòng ngự thả ra. Bình thường người linh hồn chứa đựng ở trong nghi tâm, thời khắc nằm ở đóng trạng thái, là sợ linh hồn người khác công kích. Bây giờ Long Trần đối với Sở Giao mở rộng linh hồn của chính mình, chẳng khác nào đem tính mạng của chính mình, không chút do dự giao thác cho Sở Giao. Bởi vì Sở Giao nếu như trận đánh giết Long Trần, chỉ cần một ý nghĩ, sẽ để Long Trần lập tức tử vong. Thấy Long Trần như vậy tín nhiệm chính mình, Sở Giao mũi hơi đau xót, cảm động không lấy thêm phục hít sâu một hơi, tay ngọc ở trước ngực kết liễu một cái ấn quyết. Khi cái kia ấn quyết vừa xuất hiện, Sở Giao chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, cả người phảng phất một tòa tượng gỗ giống như vậy, trong nháy mắt sinh mệnh khí chậm rãi biến mất rồi. Mộc Linh cộng hưởng, ở Sở Giao nhẹ nhàng đọc lên câu nói kia sau, cả người khí tức lập tức biến mất rồi, cùng lúc đó, Long Trần linh hồn chấn động. Trong nháy mắt hòa vào rất nhiều ký ức, ở trong nháy mắt đó, Long Trần nhìn thấy Sở Giao trên người phát sinh tất cả mọi thứ. Đồng thời cũng rõ ràng, này Mộc Linh cộng hưởng là lấy Sở Giao lực lượng linh hồn làm dẫn dắt, đưa nàng năng lượng cùng chung cho mình. Sở Giao thân là Mộc tu giả, tuy rằng công kích cường hãn vô cùng, bất quá cùng với nàng cái kia giống như đại dương năng lượng so với, nàng cho nên thả ra ngoài năng lượng, căn bản không đáng nhất cười. Sở Giao chỉ có năng lượng không có mạnh mẽ thủ đoạn phóng thích, mà Long Trần vừa vặn ngược lại, có mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng không có như vậy sung túc năng lượng. Ở Sở Giao đem năng lượng cùng Long Trần cùng chung trong nháy mắt, Long Trần sau lưng hiện ra ba mảnh dài đến khoảng một trượng lá cây. Cũng không phải là chân chính lá cây, mà là do phù văn lực lượng ngưng tụ mà thành, tự thật không phải thật, tự huyễn không phải huyễn, xen vào hư thực trong lúc đó, không thể cân nhắc. Ba cái lá cây hiện lên sau lưng Long Trần lập tức cảm giác được ba cái lá cây bên trong, cái kia mênh mông như biển năng lượng. So với chính mình phong phủ tinh bên trong năng lượng, còn mênh mông hơn gấp 10 lần trở lên, quan trọng nhất chính là, những cái kia năng lượng là chính hắn, có thể tùy ý vận dụng. Có này cỗ năng lượng mạnh mẽ chống đỡ, Long Trần lập tức dường như tại chỗ mãn huyết phục sinh giống như vậy, mắt thấy Đường Uyển gặp nạn, trực tiếp một đao chém ra. Nhìn Long Trần đến, Đường Uyển này mới kinh hồn phổ định, ngay khi vừa nãy nàng coi chính mình muốn chết, Tà đạo trưởng lão quá khủng bố. Uyển Nhi, các ngươi không nên động thủ, bảo vệ Sở Giao, không nên để cho bất luận người nào tới gần. Long Trần biết lúc này Sở Giao nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, lấy linh hồn làm kiều, cùng chung năng lượng, nàng bản thể không cách nào nhúc nhích, tự thân sức phòng ngự là số 0. Bàn giao xong sau, Long Trần trong tay chém tà, đã lần thứ hai vung ra, thẳng đến một mặt kinh hãi Tà đạo trưởng lão chém tới. Ngươi ngày hôm nay ấn đường biến thành màu đen, chắc chắn phải chết. Oanh, Tà đạo trưởng lão đè xuống kinh hãi trong lòng, toàn lực một quyền đón lấy Long Trần chém tà, kết quả trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Như lăn hồ lô giống như vậy, bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, mới chật vật ổn định thân hình, lại lúc thức dậy, một mặt điên cuồng. Sao có thể có chuyện đó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà đạo trưởng lão không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Hiện tại Long Trần, so với trước càng mạnh mẽ hơn, hắn một đòn toàn lực đều không tiếp nổi Long Trần tiện tay một đòn, chẳng trách hắn phát điên hơn. Kỳ thực không phải Long Trần so với trước mạnh mẽ, mà là hắn yếu đi, lúc trước cứng rắn chống đỡ Long Trần khai thiên một đòn, bị Long Trần đập vỡ tan một cánh tay. Đồng thời thân thể cũng bị nội thương, chỉ có điều kinh nộ bên dưới, hắn chính mình cũng không biết, thân thể của chính mình đã yếu đi, cho nên liền Long Trần phổ thông một đòn đều không đón được. Vù, Long Trần chậm rãi hướng về Tà đạo trưởng lão đi tới, theo bước chân dị động, Long Trần phía sau thần hoàn lần thứ hai hiện lên, đường kính trăm trượng thần hoàn, giống như cầu vồng, lay động trời cao. Theo thần hoàn xuất hiện lần nữa, Long Trần khí tức trên người, phảng phất núi lửa bộc phát ra, quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong, không gian không ngừng mà vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, Long Trần thật giống như là một cái nhàn nhạt cái bóng, để người không thể thấy rõ hắn thực sự là khuôn mặt, mạnh mẽ mà lại quỷ dị. Theo Long Trần từng bước một đi qua, dưới chân mặt đất không ngừng mà nổ tung, còn như thiên thần giáng thế, cất bước thế gian, khiến cho vạn cổ thần phục. Bất luận là hai đạo chính tà, tất cả mọi người nhìn thấy Long Trần bộ dạng này, giật nảy mình, Long Trần quả thực là quái vật, cường không hề có nguyên tắc. Giết, bỗng nhiên Long Trần một tiếng quát lạnh, chân trên đất dùng sức đẩy một cái, người hóa thành một trận cuồng phong, quay về Tà đạo trưởng lão phóng đi, khí thế ngập trời, giống như lấy mạng ma vương, chém tà lần thứ hai chém ra. Bất quá cùng dĩ vãng không giống, dĩ vãng Long Trần một đao chém ra, kinh phong gào thét, nhưng là lần này dĩ nhiên không có bất kỳ tiếng động. Đó là bởi vì sức mạnh đến một loại cực hạn, rung động hư không, khiến cho âm thanh lẫn nhau trung hòa, trái lại không có âm thanh. Ta cùng ngươi liều mạng, Tà đạo trưởng lão lúc này vừa giận vừa sợ, vừa run vừa sợ, nhưng là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết, chính mình chỉ có thể liều mạng, mới có một tia đường sống, vận chuyển toàn thân sức mạnh, tập trung đến trên bàn tay. Mặc âm quỷ trảo, oanh, toàn bộ chiến trường lại là một tiếng rung mạnh, một bóng người, như đạn pháo bay ra, trực tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, đánh vào mấy chục dặm ở ngoài trên ngọn núi lớn. Dọc theo đường đi đem toàn bộ chiến trường lê ra một cái thật dài đại câu, mãi đến tận đụng vào trên ngọn núi lớn mới ngừng lại. Hắn va chạm địa phương, là một cái thẳng tắp vách núi, Tà đạo trưởng lão đụng vào vách núi sau, cả người như hình ảnh giống như vậy, khảm nạm ở dốc đá bên trên. Toàn bộ vách núi phát sinh đại diện tích rạn nứt, bất quá cũng không có sụp đổ, Tà đạo trưởng lão liền như vậy khảm nạm ở trên vách núi treo leo, một đôi mắt nhìn chiến trường, bất quá trong hai mắt, đã mất đi hào quang, như trước một mặt kinh hãi cùng mờ mịt. Hô, trong tay chém tà, lười biếng kháng trên bờ vai, Long Trần hít sâu một hơi, kích động muốn khóc. Phá ra chi tử cảm giác thực sự là quá tốt rồi, thỏa thích tiêu xài linh khí cảm giác quá sảng khoái, trước đây hắn hận không thể đem mình mỗi một tia linh khí, xé thành hai nửa đến dùng. Nhưng là bây giờ có sở giao năng lượng cùng chung, hắn cuối cùng từ nhất tên ăn mày, đã biến thành cường hào, không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình linh khí hội khô cạn. Chính đạo các anh em, nam nhi khi giết người không lưu tình, trường bào nhuốm máu nơi, chinh chiến nhận lưu tinh. Thỏa thích vung vẩy vũ khí của các ngươi, đâm thủng kẻ địch thân thể, không cần áp chế chúng ta dục vọng, vì chúng ta ngã xuống huynh đệ báo thù, bọn hắn ở trên trời nhìn chúng ta, các anh em, giết cho ta. Long Trần tận tình hô to, thanh chấn động cửu tiêu. Giết, giết, giết, nguyên bản bởi vì Long Trần đánh giết Tà đạo trưởng lão, toàn bộ chiến trường đều bởi vì vừa chậm, khi Long Trần thanh âm vang lên thời điểm, chính đạo đệ tử con mắt lập tức liền biến đỏ, nhiệt huyết sôi trào, muốn lên bên cạnh mình những cái kia ngã xuống huynh đệ, vung vẩy vũ khí, liều mạng hướng về đệ tử Tà đạo giết đi. Bây giờ toàn bộ chiến trường, chính đạo đệ tử cùng đệ tử Tà đạo tỷ lệ, trên căn bản đã thành tỷ lệ thuận, đều chỉ còn dư lại hơn 2.000 người. Bất quá chính đạo đệ tử là do nguyên lai hơn 3.000 người, đã biến thành hơn 2.000 người, mà đệ tử Tà đạo là nguyên lai hơn 1.000.000 người, đã biến thành hơn 2.000 người. Bất quá như thế cách xa tỷ lệ, có hai người chiến sĩ không thể không kể công, một cái là Tiểu Tuyết, nó không ngừng mà phóng thích đao gió, đại diện tích đánh giết đệ tử Tà đạo, nếu như không phải Long Trần chăm sóc nó, có cơ hội chăm sóc một chút cái khác đệ tử nòng cốt, nó lực sát thương càng to lớn hơn. Một cái khác công thần là Quách Nhiên, bất quá Quách Nhiên lúc này chính cầm nhất cây đại đao, theo mọi người mặt sau, cũng đang điên cuồng chém giết đệ tử Tà đạo. Bởi vì từ lúc nửa canh giờ trước, hắn chữ hàng toàn bộ dùng hết, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể cùng người khác như thế, dụng binh khí khảm. Nhưng là hắn sức chiến đấu phi thường giống như vậy, có lúc mấy hơi thở, mới có thể chém chết một cái Tà đạo đệ tử bình thường. Hơn nữa đại đa số là nhân gia trước đã trúng rồi vài đao, bằng không ai chém chết ai, vẫn đúng là liền không nói được. Cái này Quách Nhiên muốn tức điên, hắn xin thề sau đó cũng sẽ không bao giờ để cho mình nằm ở hết đạn hết lương thực trạng thái. Bây giờ chính đạo đệ tử, khí thế như cầu vồng, toàn diện áp chế đệ tử Tà đạo, trải qua lần chiến đấu này sau, những đệ tử này đem đều sẽ trở thành ghê gớm cường giả. Mắt thấy bên này chiến trường tình thế đã định, Long Trần liếc mắt nhìn xa xa, sư huynh cấp chiến trường, khá là hừng hực. Bởi vì nhân số nhiều, bất quá song phi sức chiến đấu đều không khác mấy. Long Trần nhấc theo chém tà trùng như sư huynh cấp chiến trường, trường đao vung vẩy bên dưới, không mất quá một hiệp, hơn nữa Long Trần chuyên chọn loại thực lực đó mạnh mẽ đệ tử tà đạo đánh giết, trên căn bản đều là dịch cân cảnh đỉnh cấp cường giả. Có Sở Giao khổng lồ linh khí chống đỡ, Long Trần kích hoạt rồi chém tà trên phù văn, một đao lực lượng, đạt đến ngàn vạn cân, căn bản không người nào có thể chống lại. Oanh, Long Trần một đao đem vây quanh Vạn Sư Huynh mấy cường giả đánh giết, Vạn Sư Huynh một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Long Trần khá lắm, ta không nhìn lầm ngươi, Vạn Sư Huynh ha ha cười nói, hắn vẫn cho rằng Long Trần nhất định là trưởng thành lên thành cường giả tuyệt thế. Nơi này không cần ngươi, ngươi đi xem, có thể hay không phối hợp người kia, đem cái kia gọi Duẫn La giết chết, bất quá phải cẩn thận, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Nghe xong Vạn Sư Huynh vừa nói như thế, Long Trần gật gù, thuận lợi đánh giết mấy cái giải đến không vừa mắt ra hỏa, một đường hướng về xa xa chạy đi, nơi đó là Duẫn La cùng Mặc Niệm chiến trường. Chương 263, Tiên Thiên Lực Lượng. Khi đi tới Mặc Niệm cùng Duẫn La chiến trường thì, Long Trần cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, hai người chinh chiến thực sự quá kịch liệt. Thương đến tiễn hướng về, nổ vang rung trời, cuồn cuộn sóng khí bốc lên, chấn động hư không không ngừng run rẩy. Tuy rằng Long Trần đánh giết một vị diễn đạo giả, nhưng là trước mắt hai người, so với những diễn đạo giả đó đều mạnh mẽ quá nhiều, căn bản không ở một cấp bậc trên. Mặc Niệm huynh, cần giúp đỡ không? Long Trần nhìn thấy hai người chiến đấu, chính mình cảm giác cũng không khỏi cảm xúc dâng trào, hai người tuổi tác cùng chính mình xấp xỉ, nhưng là này sức chiến đấu nhưng thực sự quá khủng bố, dĩ nhiên không chút nào so với vị kia tà đạo trưởng lão kém, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Điểm quan trọng, giọt có chút ngạnh, nhất đứng lên đi, sớm một chút giết chết hắn, tìm một chỗ đi uống rượu. Mặc Niệm trong tay dây cung rung động, mũi tên bạo phi, nhưng là trước sau không làm gì được Duẫn La, điều này làm cho hắn phi thường phiền muộn. Vừa bắt đầu mạnh miệng thả ra ngoài, nhưng là cái này Duẫn La thực sự quá cường hãn, trong thời gian ngắn, mọi người chiến cái lực lượng ngang nhau. Mặc Niệm không cách nào đánh giết Duẫn La, Duẫn La cũng không làm gì được Mặc Niệm, hai người đều là cường giả tuyệt thế, muốn giết một cái nhân vật như vậy, thực sự quá khó khăn. Mặc Niệm cũng vậy đánh chán ngán, lần đầu tiên trong đời, cùng một cái cùng cấp cường giả, lãng phí thời gian dài như vậy, như trước không cách nào bắt đối phương, bây giờ nghe được đề nghị của Long Trần, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Long Trần cười lớn một tiếng, dưới chân hơi động, người như phi hồng, nhảy vào vòng chiến, một đao đến thẳng Duẫn La. Bất quá khi Long Trần tiến vào vòng chiến sau, mới phát hiện hai người ác chiến địa phương, dĩ nhiên sản sinh một loại kỳ quái trường lực. Loại kia trường lực cũng không phải là uy thế, mà là bắt nguồn từ hai người ý chí, Long Trần hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy trường lực. Bất quá mới vừa tiến vào loại này trường lực sau, chịu đến hai người ý chí ảnh hưởng, Long Trần ý chí của chính mình, dĩ nhiên không bị khống chế bộc phát ra. Cùng hai người ý chí tuyệt nhiên không giống, Long Trần ý chí không châm đối với bất kỳ người nào, mà là nhằm vào toàn bộ thiên địa, nhằm vào toàn bộ thế giới, muốn đánh phá thiên địa ràng buộc, bế nghễ cửu thiên. Khi Long Trần ý chí kích phát sau, Mặc Niệm cùng Duẫn La đều cảm ứng được, hai người đồng thời cả kinh. Xem đao, Long Trần một đao chém xuống, chém tà trên ánh sáng hiện lên, lực hám non sông. Duẫn La lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay trên phù văn sáng lên, hiện lên một luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, quay về Long Trần một đao đập tới. Oanh, kim quang chói mắt, nổ vang rung trời, Long Trần cả người rung mạnh, liên thủ cánh tay đều đi theo hơi tê dại một hồi. Sức mạnh thật lớn, Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này Duẫn La thực sự quá mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không so với cái kia tà đạo trưởng lão kém. Long Trần bị đẩy lui, Duẫn La cũng không dễ chịu, trong ánh mắt hiện lên một vệt khiếp sợ, sức mạnh của hắn, ở tà đạo thế hệ tuổi trẻ, có thể nói đệ nhất. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem đối thủ đánh giết, cho dù đoán cốt cảnh cường giả, đều giết không ít. Nhưng là hôm nay, bị Long Trần một đòn chấn động thủ đoạn tê dại, trường thương suýt chút nữa tuột tay, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Vù, đang lúc này, Mặc Niệm một mũi tên phóng tới, Duẫn La vội vàng trường thương trong tay vẫy một cái, đem đạo kia mũi tên đánh nát. Nhưng là chính hắn bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, mà ngã cũng lui ra, đang lúc này, Long Trần trường đao lần thứ hai đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần đánh gần, Mặc Niệm bắn xa, bước Duẫn La liên tiếp lui về phía sau, cho dù Duẫn La ở mạnh mẽ, cũng xưng không chịu đựng nổi hai người liên thủ công kích. Tăng thêm sức, cũng sắp giết chết hắn. Mặc Niệm thấy Long Trần như vậy hùng hổ, không khỏi đại hỉ, trong tay trường cung liền run, mũi tên liên hoàn bắn ra. Mặc Niệm là tấn công từ xa, cùng Duẫn La đối chiến, bản thân thì có chút chịu thiệt, bởi vì Duẫn La tốc độ cực kỳ nhanh, để hắn rất khó kéo dài khoảng cách. Bây giờ Long Trần đỉnh ở phía trước, hắn không cần hết sức giữ một khoảng cách, tuy rằng bởi vì sợ Mộ Thương Long Trần, hắn muốn chỉ hoãn nhịp điệu, bất quá hai người liên thủ, uy lực lớn quá nhiều. Liên toán hai người các ngươi liên thủ thì lại làm sao? Xem ta U Minh phụ thể. Duẫn La bỗng nhiên một tiếng gào to, phía sau hắn hiện lên bóng mờ, dĩ nhiên chậm rãi biến mất, hòa vào trong cơ thể hắn. Vù, bỗng nhiên không gian một trận khuấy động, Long Trần cùng Mặc Niệm sắc mặt đều biến đổi, bọn hắn cảm thấy chu vi thiên địa phảng phất phát sinh ra biến hóa. Không được, tên khốn kiếp này dĩ nhiên luyện hóa tiên thiên tinh huyết. Mặc Niệm cao giọng nhắc nhở. Tiên thiên tinh huyết, đó là thông mạch cảnh cường giả, phá tan hậu thiên bích chướng, bước vào tiên thiên cảnh giới, tẩy gân phạt tủy sau, sản sinh tinh huyết. Tiên thiên cảnh cường giả, đã thối lui hậu thiên thân thể phàm thai, thân thể sẽ được thiên địa chúc phúc, có thể xúc động năng lượng thiên địa để bản thân sử dụng, tuổi thọ có thể tăng đến ngàn năm trở lên, được gọi là chí cường giả. Mà tinh huyết của bọn họ, là bọn hắn năng lượng cội nguồn, cực kỳ quý giá, bởi vì chỉ có tiên thiên tinh huyết, mới có năng lực dẫn ra năng lượng thiên địa. Trước mắt Duẫn La, không biết tại sao, trong cơ thể dĩ nhiên có tiên thiên tinh huyết tồn tại, vừa nãy một sát na kia, hắn dĩ nhiên dẫn ra thiên địa chi lực. Tuy rằng chỉ có như vậy từng tia một, nhưng là thiên địa chi lực, kinh khủng đến mức nào, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chết đi, Duẫn La trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, tuy rằng trong cơ thể hắn có tiên thiên tinh huyết tồn tại, bất quá thiên địa chi lực, không phải là tốt như vậy khống chế, coi như cái kia bé nhỏ không đáng kể từng tia một, hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Trong tay trường thương màu vàng óng vẫy một cái, không gian lập tức một trận rung động, phương viên ngàn trượng bên trong năng lượng lập tức bị hắn một thương cho rút khô. Truy hồn đâm, theo Duẫn La âm thanh, trong tay trường thương màu vàng óng mạnh mẽ quay về Long Trần đâm tới, năng lượng kinh khủng hầu như muốn đem không gian đều đè nát. Khôn nghịch hám nhạc tiến, Mặc Niệm trước tiên làm ra phản ứng, cùng Long Trần không giống, hắn biết Duẫn La đòn đánh này khủng bố bao nhiêu, có thuấn sát đoán cốt cường giả sức mạnh, cho nên cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, sức mạnh toàn thân tràn vào trường cung bên trong, nhất đạo dài đến 10 trượng hồng sắc mũi tên bay ra, thẳng đến Duẫn La phóng tới. Tuy rằng không biết Mặc Niệm nói tiên thiên tinh huyết là cái gì, thế nhưng Long Trần dựa vào kinh người trực giác, cảm ứng được đòn đánh này khủng bố. Hai tay nắm chém tà, sau lưng sôi trào mãnh liệt năng lượng điên cuồng truyền vào chém tà bên trong, lần này Long Trần rốt cục làm một lần phá ra chi tử. Sở giao giao cho sức mạnh của hắn, bị hắn toàn bộ tiêu xài, vậy cũng là mấy lần với Long Trần cường thịnh thời kỳ năng lượng, bị hắn toàn bộ dùng được. Thế nhưng Long Trần kinh hãi phát hiện, coi như đem sở giao toàn bộ sức mạnh sử dụng, kích phát cửu khiếu, như trước không có đạt đến cửu khiếu hạn mức tối đa. Bất quá lần này sức mạnh quá mức khổng lồ, Long Trần cảm giác mình kinh lạc, lại có lúc trước loại kia muốn nổ tung cảm giác, bắt đầu trở nên đau nhức. Vù, một luồng khủng bố đạo ý bốc lên, Long Trần trong tay chém tả bắt đầu điên cuồng kêu to, tràn ngập quyết chí tiến lên giết chóc dục vọng. Khai thiên, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chém tả chém xuống, chém tả hơi động, thiên địa rung động. Đây là Long Trần từ trước tới nay mạnh nhất một đòn. Oanh, ba đạo công kích tàn nhẫn mà đụng vào nhau, Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, chém tà cũng lại không cầm nổi, trực tiếp bị đánh bay, màng nhĩ bên trong một mảnh nổ vang, cái gì cũng nghe không không gặp, người hướng về sau bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh mà ra. Khi Long Trần khôi phục tầm mắt thời điểm, đại địa bên trên xuất hiện một cái to lớn hố, hố to phía dưới, nước suối dâng trào ra, toàn trường đều bởi vì đòn đánh này rơi vào dại ra. Lỗ tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy xa xa còn có hai người, đều cùng chính mình như thế, vô cùng chật vật đứng. Duẫn La sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cấp tốc giảm xuống, một mặt kinh hãi vẻ, Mặc Niệm cũng không khá hơn bao nhiêu, vừa nãy cái kia một đòn, cũng tiêu hao hết sức mạnh của hắn, điên cuồng thở hổn hển. Duẫn La hít sâu một hơi, trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt ngọc bài, khi Long Trần nhìn thấy cái kia diện ngọc bài thời điểm, không khỏi biến sắc mặt. Bởi vì khối này ngọc bài ngoại hình cùng cha mẹ để cho hắn ngọc bài cơ bản như thế, chỉ có điều màu sắc khác nhau, Duẫn La trong tay chính là màu trắng, mà Long Trần cái viên này là tử sắc. Không được, cái tên này muốn chạy trốn chạy, ngăn cản hắn. Mặc Niệm nhìn thấy cái viên này ngọc bài sau, không khỏi biến sắc mặt, trong tay trường cung run lên, nhất đạo mũi tên bay ra. Nhưng là để Mặc Niệm bất đắc dĩ chính là, hắn bây giờ linh khí kế tục tiêu hao sạch sẽ, không cách nào ngưng tụ ra mạnh mẽ mũi tên, cái kia một mũi tên cùng phổ thông mũi tên không khác nhau gì cả. Căn bản không uy hiếp gì. Quả nhiên mũi tên đến Duẫn La trước mặt, Duẫn La lạnh rên một tiếng, hướng về bên rời một bước, liền như vậy né qua. Tách ra Mặc Niệm một mũi tên sau, Duẫn La bàn tay lớn ở ngọc bài trên dùng sức sờ một cái, toàn thân còn sót lại một tia linh lực, đưa vào ngọc bài bên trong. Khối này ngọc bài, lập tức tỏa ánh sáng, không gian một trận khuấy động, ở sau người hắn, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra nhất đạo trong suốt môn hộ. Long Trần lúc này, mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, cái tên này dĩ nhiên mở ra nhất đạo truyền tống môn. Đưa tay mò lên nằm ở bên người chém tà, thẳng đến Duẫn La chạy đi, tuy rằng Long Trần linh khí tiêu hao sạch sẽ, liền sau lưng Sở Giao cho hắn ra chỉ lá cây, cũng biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng Long Trần thể lực còn có một chút, chỉ là chạy vội tới Duẫn La trước người, dùng đao cũng có thể chém chết hắn. Cái này Duẫn La quá khủng bố, vừa nãy cái kia một đòn, nếu như không phải hắn cùng Mặc Niệm hợp lực chống đối, chỉ là hắn lời của mình, chết quái suất lớn vô cùng. Có như thế cơ hội hiếm có, không giết chết hắn, Long Trần chính mình cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, cho nên bính kính toàn lực, hướng về Duẫn La chạy đi. Duẫn La nhìn bôn hướng mình Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp diện, tất lấy mạng của ngươi. Tuy rằng Long Trần như trước nổ vang vang vọng, nghe không rõ hắn nói cái gì, bất quá xem khẩu hình cùng vẻ mặt cũng biết, hắn khẳng định đang tinh tướng. Tiểu Tuyết, làm hắn, tuy rằng linh lực khô cạn, thế nhưng lực lượng linh hồn vẫn cứ vẫn còn, hắn trong nháy mắt liên lạc với xa xa ác chiến Tiểu Tuyết. Hô, Tiểu Tuyết chịu đến Long Trần tin tức, không chút nghĩ ngợi như một tia chớp vốn là, nhìn khoảng cách gần đủ rồi, nhất đạo to lớn đao gió bay ra. Duẫn La nói xong, lạnh lùng nhìn Long Trần cùng Mặc Niệm một chút, làm một cái cắt hiết hầu thủ thế, liền muốn hướng về truyền tống môn đi đến. Hô, nhất đạo to lớn đao gió xông tới mặt, không thể không nói Duẫn La là Duẫn La, không hổ là cường giả tuyệt thế, cho dù đại chiến qua đi, linh giác hầu như biến mất, dĩ nhiên như trước ở đao gió lâm thể một sát na, làm ra phản ứng, trường thương trong tay cấp tốc đón đỡ. Oanh, nếu như đúng bình thường, Duẫn La hay là có thể không nhìn Tiểu Tuyết một đòn, thế nhưng hiện tại không được, suy yếu hắn trực tiếp bị Tiểu Tuyết đao gió đánh bay, dường như lăn hổ lô bay ra. Như thế nhất trì hoãn, Long Trần đã chạy vội tới phụ cận, nhìn vẻ mặt kinh hãi Duẫn La, Long Trần một đao mạnh mẽ chém xuống. Chương 264, khủng bố bàn tay lớn. Y ngắn, Duẫn La vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên hội lưu lạc tới này tấm đất ruộng. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, trong tay trường thương màu vàng óng gấp chặn, cong, tia lửa văng gấp nơi, luận đến thân thể lực lượng, Long Trần tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận người nào. Ở vũ khí đụng vào trong nháy mắt, Duẫn La nứt gan bàn tay, trường thương cũng lại không cầm nổi, xẹt qua một vệt kim quang, bay ra mấy trăm trượng có hơn, bất quá đòn đánh này nhưng chặn lại rồi Long Trần. Long Trần ở kinh khủng kia lực phản chấn dưới, cũng không dễ chịu, hai tay rung mạnh, hổ khẩu một trận đau đớn, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, Duẫn La bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, trong tay không có trường thương màu vàng óng, để hắn biến sắc mặt, hắn vừa vận dụng tiên thiên tinh huyết, xúc động một tia thiên địa chi lực, vốn tưởng rằng có thể một đòn thuấn sát hai người, kết quả hai người một cái cũng chưa chết, chính mình trái lại bởi vậy tiêu hao hết linh khí, hơn nữa thân thể cũng chịu đến thiên địa chi lực phản phệ. Tuy rằng không nghiêm trọng, bất quá nếu như trễ xử lý, hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn căn cơ. Thấy Long Trần bị đẩy lui, Duẫn La khoảng cách cái kia truyền tống môn càng thêm gần rồi. Trong lòng không khỏi đại hỉ, liền xa xa trường thương màu vàng óng cũng không muốn, thẳng đến truyền tống môn chạy đi, muốn đi, đem mệnh lưu lại. Long Trần lạnh rên một tiếng, toàn thân huyết thống dâng trào, trong tay bỗng nhiên hiện lên một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường thương. Tay run lên, thẳng đến Duẫn La bay đi. Bây giờ Long Trần toàn thân linh khí khô cạn, thể lực hầu như cũng tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ hắn có thể sử dụng chỉ có trong máu lôi đình chi lực. Từ khi Long Trần ý nghĩ kỳ lạ, lấy lôi đình chi lực rèn đúc thân thể sau, dòng máu của hắn bên trong, kỳ dị xuất hiện lôi đình phù văn. Những bùa chú này bằng là Long Trần chính mình bản mệnh phù văn. Bình thường bị huyết dịch tẩm bổ, cũng không cần linh khí thôi thúc. Cho nên bây giờ, lôi đình chi lực thành Long Trần duy nhất có thể sử dụng sức mạnh. Bởi vì linh lực khô cạn, đan hỏa chẳng khác nào không có nhiên liệu, căn bản sử dụng không ra. Long Trần vẫn không dùng tới lôi đình chi lực nguyên nhân. Một mặt không muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy, mặt khác, những bùa chú này tiêu hao Long Trần huyết mạch chi lực. Mức tiêu hao này, cần thời gian dài tẩm bổ, hoặc là không ngừng mà thu thập lôi đình chi lực, mới có thể đem bọn họ khôi phục. Long Trần vẫn không nỡ dùng, nhưng là bây giờ mắt thấy Duẫn La áp sát truyền tống môn. Sắp đào tẩu, coi như dù tiếc đến đâu, cũng đến vận dụng, hô, lôi đình trường thương tuột tay. Dường như nhất đạo phượng hoàng bay ra, trong nháy mắt phóng to, thẳng đến Duẫn La bay đi, phóng to cũng sẽ không để lôi đình chi lực uy lực gia tăng. Ngược lại, hội bởi vì phân tán dẫn đến sức mạnh không tập trung. Bất quá không có cách nào, những cái kia đều là thiên địa lôi đình lực lượng biến thành. Tuy rằng ngưng tụ ở Long Trần trong cơ thể, thế nhưng như trước dường như cuồng bạo ma thú, không chịu bị hoàn toàn thuần phục, nhất tuột tay, liền bắt đầu trở nên không bị ràng buộc. dựa vào bản năng đi công kích, Duẫn La bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, cảm giác tóc của chính mình phảng phất đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Một luồng cực kỳ nồng nặc khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, mắt thấy một đám lớn lôi đình hướng về hắn cháo đến. Không lo được kinh hãi, đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt, trong tay có thêm một tấm tờ giấy màu vàng, tấm kia màu vàng trang giấy, chỉ có to bằng lòng bàn tay một điểm, mặt trên vẽ ra một ít quỷ dị hoa văn, tự tự không phải tự, tự họa không phải họa, cực kỳ quỷ dị. Tấm kia màu vàng trang giấy vừa xuất hiện, liền bị Duẫn La bóp chặt lấy, trang giấy bị bóp nát sau, đột nhiên Duẫn La chu vi hiện lên như nhất đạo trong suốt màn ánh sáng. Đem Duẫn La bao vây, oanh, Long Trần phát sinh lôi đình chi lực, ra tay thì là một cây trường thương, bay ra ngoài sau hướng về nhất đạo Phượng Hoàng, thế nhưng đến Duẫn La bên người thời điểm, đã là tùm lum một đoàn, ầm ầm nổ tung, lôi quang đầy trời, để người không thể mở mắt ra, nhuyễn như một ngày, ánh sáng vạn trượng, tiếng nổ vang bên trong, chen lẫn một tiếng rên, khi kim quang tản đi, Duẫn La chu vi màn ánh sáng đã biến mất rồi, hiển nhiên hắn bóp nát tờ giấy kia mảnh bảo vệ hắn. Bất quá công kích qua đi, Duẫn La quanh thân cháy đen, y phục trên người đã từng mảnh phá nát, mái tóc dài, hiện phá tính plasma năng dáng dấp, cả người còn không ngừng run rẩy, cực kỳ chật vật. Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta, Duẫn La nghiến răng nghiến lợi, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất chật vật như vậy. Cả người hầu như cũng bị lửa giận đốt cháy khét, nhưng là hắn biết, hiện tại hắn đã sơn cùng thủy tận, hắn phải trốn, nếu như chậm, hắn chắc chắn phải chết. Đừng đợi, con người của ta tính tình gấp, hay vẫn là hiện tại liền đem ngươi chém chết đạt được. Long Trần kéo chém tà, hướng về Duẫn La chạy tới. Bất quá lúc này Long Trần cảm giác đôi chân của mình phảng phất quán duyên, trong tay chém tà càng là so với đại sơn còn nặng hơn. Ngày hôm nay Long Trần nghiêm trọng tiêu hao chính mình linh khí cùng thể lực, liền ngay cả huyết mạch chi lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, ngoại trừ lực lượng linh hồn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên vào lúc này tốc độ cùng một cái không có tu luyện người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Bất quá coi như vậy, Long Trần cũng không từ bỏ, như trước chạy vọt về phía trước chạy, theo, đè theo tốc độ này, hắn căn bản không kịp ngăn cản Duẫn La đào tẩu. Bất quá hắn biết, có người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vèo, nhất đạo mũi tên thẳng đến Duẫn La áo lót vào tới. Thế đi lặng yên không một tiếng động, khác nào tử thần chi tiễn, nhưng là Duẫn La sau lưng thật giống dài ra con mắt. Đầu cũng không biết, vội vàng hướng về bên cạnh một bên thân. Bất quá Duẫn La quên một chuyện, tuy rằng mặc niệm mũi tên đã mất đi vốn có sắc bén, nhưng là hắn cũng đồng dạng đến cung dương hết đà. Tuy rằng cảm ứng được mũi tên, cũng trước tiên bắt đầu rồi tránh né. Bất quá thân thể của hắn lại không như vậy nhạy bén. Phốc, né qua hậu tâm chỗ yếu, mũi tên nhưng dán vào Duẫn La vai bay qua. Cho dù mặc niệm hầu như đã linh lực khô cạn, bất quá hắn ngưng tụ ra mũi tên như trước khủng bố. Trực tiếp lệnh bờ vai của hắn nổ nát, máu thịt tung tóe, một cánh tay suýt chút nữa bị nổ bay. Duẫn La rên lên một tiếng đau đớn, bị chấn động một cái lảo đảo. Bất quá hắn cắn răng, như trước hướng về cái kia truyền tống môn chạy đi. Truyền tống môn trong tầm mắt, đâm thẳng đầu vào. Bất quá thân thể của hắn mới vừa tiến vào truyền tống môn, chém tà xẹt qua một vệt sáng, vô tình chém xuống, phốc, máu me tung tóe, nương theo một tiếng xa xôi kêu thảm thiết, nhất cái bắp đùi ứng đao mà rơi. Long Trần, Mặc Niệm, hai người các ngươi khốn nạn cho ta chờ, ta Duẫn La xin thề, tất nhiên muốn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây. A, cao to 10 trượng truyền tống quang môn chính chậm rãi thu nhỏ lại, từ môn phía bên kia truyền đến âm thanh như ẩn như hiện. Bất quá âm thanh tuy rằng như ẩn như hiện, thế nhưng lời nói kia bên trong oán khí thực sự khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Mặc Niệm trường cung khi gậy dùng, khó khăn đi tới Long Trần bên người, nhìn trên đất cái kia cái bắp đùi, khẽ mỉm cười nói, nhất cái bắp đùi cũng không tệ lắm. Ngươi nếu không, Long Trần đem chém tà cất đi, đặt mông ngồi dưới đất, lúc này cảm giác đúng là một chút khí lực cũng không có. Uể oải lắc lắc đầu nói, ta muốn vật này làm gì? Tuy rằng ta khẩu vị không sai, thế nhưng đồ chơi này, ta còn thực sự dưới không được khẩu. Tiểu tử này không hổ là tà đạo chí cường giả, trong cơ thể có tiên thiên tinh huyết tồn tại, này cái bắp đùi nhưng là thứ tốt a. Mặc Niệm đúng là không có bất kỳ kiêng kỵ, đem Duẫn La cái kia cái bắp đùi nhấc lên đến, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngơ ngác phát hiện, cái kia cấp tốc thu nhỏ lại không gian chi môn, bỗng nhiên thấy mở rộng, đồng thời vẫn che trời bàn tay lớn xuất hiện, một cái dài đến mấy trăm trượng ngón tay, như trường thương đại kích, quay về hai người đâm đến. Long Trần cùng Mặc Niệm hai người hoảng hốt, không riêng Long Trần cùng độc thầm, bàn tay lớn kia vừa xuất hiện, toàn bộ trên chiến trường, ngoại trừ Đồ Phương cùng quỷ nhãn lão quái ở ngoài, tất cả mọi người đều ngơ ngác phát hiện mình không động đậy được nữa. Phảng phất toàn bộ thế giới đều động lại, mặc kệ là hô hấp, hay vẫn là tim đập phảng phất đều đình chỉ. Ở bàn tay lớn kia trước mặt, tất cả mọi người chỉ có thể đàng hoàng chờ chết. Bàn tay lớn kia, dường như cự thần tay, một ngón tay, liền có dài mấy trăm trượng, quay về Long Trần hai người đâm dưới. Phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ rồi, nếu như Long Trần hai người bị đâm bên trong, liền xương hôi đều không còn sót lại. Mặc Niệm bỗng nhiên giống to một đời, chỗ mi tâm nhất đạo hoa văn hiện lên, đạo kia hoa văn hiện lên sau, Mặc Niệm khó khăn đưa tay, ở chính mình giới chỉ trên một vệt, một tấm đường kính chừng nửa thước phải xuất hiện ở Mặc Niệm lòng bàn tay. Vừa xuất hiện, Mặc Niệm bỗng nhiên một ngụm máu tươi quay về vải phun ra. Cái kia máu tươi phun ở vải trên, vải dường như bọt biển như thế trong nháy mắt đem huyết dịch hấp thu. Máu tươi bị sau khi hấp thu, vải một trận trong nháy mắt phóng to, giống như ván cửa. Đồng thời nổi lên nhất đạo ánh sáng màu xanh, đem chính mình cùng Long Trần bảo vệ, con kia vảy chính là một con cổ thú trên người vảy. Đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ ma thú, nó phải mang theo cực kỳ khủng bố phòng ngự, phù đạo cao thủ thông qua tế luyện cùng khắc họa phù văn, có thể cùng kích phát vảy sức phòng ngự, mà này con vảy là Mặc Niệm trưởng bối đưa cho hắn phòng thân. Cực kỳ mạnh mẽ, coi như là quỷ nhãn lão quái loại kia cấp bậc cường giả, cũng đừng nghĩ phá tan loại này phòng ngự. Oanh! To lớn ngón tay giáng lâm, như thiên hà tiết, phá nát trời cao, Long Trần nhưng cảm giác một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến. Ở sức mạnh kinh khủng kia trước mặt, che ở trước người hai người to lớn vảy trong nháy mắt nổ tung. Không gian phảng phất bị xé rách, Long Trần cảm giác thân thể của chính mình, đều sắp bị đập vỡ vụn, cùng Mặc Niệm dường như hai viên đạn pháo bị đánh bay. Cái kia to lớn ngón tay, sụp đổ rồi vảy sau, trực tiếp đâm ở trên mặt đất, đại địa lập tức nổ tung, dạn nứt đại câu. Dường như mạng nhện, liên miên toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều bị chấn động phiên trên đất, Long Trần cùng Mặc Niệm chật vật lăn lộn, bay thẳng ra mấy ngàn trượng ở ngoài, mới ngừng lại, hai người đều là máu tươi phun mạnh, cả người đau nhức, phảng phất cả người muốn tan vỡ rồi, bàn tay lớn kia sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu như không phải Mặc Niệm tác dụng thủ đoạn, lấy ra trưởng bối ban cho bảo bối, hai người trực tiếp bị chấn động thành bột mịn, nhưng là coi như là có cái kia thần bí phải chống đối. Hai người như trước bị chấn động gần chết, Long Trần trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Toàn trường đều bị cái kia cỗ khủng bố uy thế, áp chế không thể động đậy, toàn bộ thế giới phảng phất đều bất động, bàn tay lớn kia, một đòn không có đem Long Trần hai người chém giết, bỗng nhiên giơ lên thật cao, ngưng tụ thành một con ngập trời cự trường, quay về hai người mạnh mẽ chém xuống. Vu Ly, ngươi móng vuốt thân quá dài ra, bỗng nhiên một cái lạnh lạnh âm thanh truyền đến, giống như đến từ trên 9 tầng trời. Đồng thời nhất thanh trường kiếm, đâm thủng thiên khung, quay về bàn tay lớn kia chém xuống. Chương 265, kiếm khí ngút trời. Vu Ly, người móng vuốt thân quá dài ra. Bỗng nhiên một cái lạnh lạnh âm thanh truyền đến, giống như đến từ trên 9 tầng trời. Đồng thời nhất thanh trường kiếm, đâm thủng thiên khung, quay về bàn tay lớn kia chém xuống. Trường kiếm phá thiên, vẽ ra ngàn trượng bóng mờ, chém xuống ngân hà, kiếm ảnh trên mang vào ngập trời kiếm ý. Phốc, kiếm ảnh nặng nề chém ở bàn tay khổng lồ kia trên. Bàn tay khổng lồ kia suýt chút nữa bị kiếm ảnh chém thành hai mảnh, để Long Trần kinh hãi chính là, cái kia dường như hư huyễn bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên có máu tươi nhỏ xuống. Lăng Vân Tử, bàn tay lớn kia bị một chiêu kiếm chém thương, chậm rãi thu về không gian chi môn, ở không gian chi môn năm sau, chuyển đến gầm lên giận dữ. Mọi người lúc này mới chú ý tới, ở phía xa Đồ Phương phía sau, tương tự có một khối không gian thật lớn cánh cửa. Bất quá không gian chi môn phía trước, đứng một bóng người. Cái kia cũng không phải là người chân thật ảnh, phảng phất là biến ảo mà ra nhân vật, bất quá về mặt ngoại hình cùng Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn giống nhau như đúc. Lăng Vân Tử đứng chắp tay, quay về đối diện không gian chi môn hô, Vu Ly, hơn 30 năm không gặp mặt, người càng ngày càng không tiền đồ, dĩ nhiên đối với một đám đứa bé ra tay, người năm đó kiêu ngạo đây. Tuy rằng bất quá là biến ảo ra bóng người, thế nhưng Lăng Vân Tử trên người như trước mang theo xung thiên kiếm ý, hắn hôm nay khác nào trường kiếm ra khỏi vỏ, phong hàn cửu châu. Theo Lăng Vân Tử xuất hiện, bởi vì khủng bố bàn tay lớn mà tỏa ra khủng bố uy thế, bị kiếm ý của hắn cho trung hòa, mọi người rốt cục khôi phục hô hấp. Bất quá người nơi này, toàn bộ mồ hôi ướt áo dày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở kinh khủng kia bàn tay lớn trước mặt, tất cả mọi người đều coi chính mình muốn chết. Lăng Vân Tử, không nghĩ tới người dĩ nhiên ngưng tụ ra linh thân. Không gian chi môn bên kia, truyền đến một tiếng ngạc nhiên gầm rú. Cái gọi là linh thân, là tiến vào tiên thiên cảnh sau, lực lượng linh hồn đạt đến một loại cực hạn, có thể thông qua lực lượng linh hồn, ngưng tụ ra một loại linh hồn phân thân. Như vậy linh hồn phân thân, phi thường khủng bố, nắm giữ bản thể 1/10 sức chiến đấu, là cường giả tuyệt thế, viện trợ bọn tiểu bối chuẩn bị kỹ năng. Bất quá cũng không phải mỗi cái tiên thiên cảnh cường giả, cũng có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân, này không riêng cần lực lượng linh hồn mạnh mẽ, càng cần phải cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Ta tổng không thể giống như ngươi không tiền đồ, cả ngày nghĩ làm sao bắt nạt tiểu bối ba. Lăng Vân Tử một tiếng cười gằn, âm thanh tràn ngập xem thường. Lăng Vân Tử, ngươi đây là đang chọc giận ta. Đối phương phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp, coi như thế đi, nhưng đáng tiếc bây giờ ngươi đã không tư cách đối địch với ta, cút đi. Lăng Vân Tử lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra, nhất đạo ngập trời kiếm khí bay ra, nặng nề chém ở cái kia không gian chi môn trên. Đạo kia không gian chi môn, bị Lăng Vân Tử một chiêu kiếm đánh nát, chậm rãi biến mất cùng bên trong đất trời, không gian chi môn phá nát trong nháy mắt, còn giống như nghe được bên trong gào thét, bất quá nhưng nghe không rõ nói cái gì. Một chiêu kiếm sụp đổ rồi không gian chi môn sau, Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn chiến trường, ánh mắt dừng lại ở Long Trần trên người. Tuy rằng Lăng Vân Tử linh thân phi thường mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt, bất quá Long Trần có thể cảm giác được, Lăng Vân Tử ở nhìn hắn. Ha ha ha, Long Trần, người rất tốt, quả nhiên không có để ta thất vọng. Lăng Vân Tử cười ha ha, vừa bước một bước vào không gian chi môn, biến mất ở trước mặt mọi người. Lăng Vân Tử linh thân sau khi biến mất, cái kia phiến không gian chi môn cũng chậm rãi tiêu tan, toàn trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, lần này chính tà cuộc chiến, dĩ nhiên xúc động tiên thiên cảnh cường giả nhúng tay, tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Tuy rằng con kia bàn tay lớn màu đen cùng Lăng Vân Tử, gộp lại mới ra 3 lần tay, nhưng là phất tay sức mạnh hủy thiên diệt địa, chấn động trái tim tất cả mọi người, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả, quá khủng bố. Cùng hai sức mạnh của cá nhân so với, mọi người quả thực chính là như kiến cỏ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Lăng Vân Tử sau khi biến mất, quỷ nhãn lão quái biết, ngày hôm nay thảm bại đã thành chắc chắn, 5 đại diễn đạo giả chết rồi 3 cái, một cái bị đánh sợ, một cái bị chém đứt nhất cái bắp đùi, chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục. Nhưng là tình thế bức người, coi như hắn có thông thiên năng lực, cũng không cách nào cứu vãn bại cục, lệ quát một tiếng. Lui lại, theo quỷ nhãn lão quái kêu to một tiếng, chỉ còn dư lại chừng 1.000 người đệ tử tà đạo, như nhặt được đại xá bắt đầu toàn bộ lùi về sau. Ngươi nói lùi liền lùi, các anh em giết cho ta, bọn hắn trong nhẫn, còn có chúng ta huynh đệ đầu người đây, chúng ta tất. Đoạt lại, không thể để cho huynh đệ của chúng ta chết không toàn thây. Long Trần thấy đệ tử tà đạo lùi về sau, chính đạo các cường giả, từ trưởng lão đến đệ tử, dĩ nhiên không có ai đi ngăn cản, không khỏi giận dữ hét. Nguyên bản chúng đệ tử cho rằng thắng lợi, vừa muốn hoan hô, chợt nghe Long Trần hét lớn, không chút nghĩ ngợi, nhấc theo binh khí liền hướng đệ tử tà đạo giết đi. Khốn nạn, các ngươi đây là phá hoại quy củ. Tà đạo lui lại, đã tuyên bố thất bại, dựa theo trước bất thành văn ước định, thắng một phương, sẽ không truy đuổi, Long Trần này nhất cổ họng bằng là phá hoại quy củ, để quỷ nhãn lão quái vừa giận vừa sợ. Đồ Phương cũng cảm thấy Long Trần như thế làm, chẳng khác gì là phá hoại quy củ, mới vừa muốn nói chuyện, bất quá con mắt hơi chuyển động, lạnh lùng nói. Long Trần mới được cuộc chiến đấu này tổng chỉ huy, ta không có quyền can thiệp. Quỷ nhãn lão quái giận dữ, người đây là thối lắm, khi ta là kẻ ngu si sao. Các ngươi này quần tự xưng chính đạo khốn kiếp, đây rõ ràng là không tuân quy củ. Mắt thấy phía dưới đệ tử, bị chính đạo đệ tử điên cuồng đuổi giết, bây giờ đệ tử tà đạo lòng người tan rã, căn bản hình không được hữu hiệu chống lại, cái này tiếp theo cái kia bị chém giết. Thả xú thí lão quỷ, người đem người cương môn cho lão tử nhắm lại, đừng ở nơi đó loạn thả mùi hôi. Long Trần bây giờ không có sức mạnh giết người, thế nhưng lực lượng linh hồn vẫn còn, mắng người khí lực 10 phần. Muốn nói phá hoại quy củ, cũng vậy các ngươi trước tiên xấu quy củ, các ngươi cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa, xuyên thấu qua không gian chi môn, đối với lão tử ra tay, ngươi tại sao không nói quy củ? Hiện tại các ngươi ở thế yếu, liền đến theo chúng ta giảng quy củ. Da mặt của các ngươi, đều là dùng giày làm sao? Như thế vô liêm sỉ, cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Các anh em, cho ta hướng về chết rồi khảm, chém bọn họ không phải mục, mục là chém chết bọn hắn, giết cho ta. Nguyên bản những đệ tử kia môn đã uể oải muốn chết, có không ít người đã lảo đảo, tiêu hao lợi hại. Nhưng là Long Trần, dường như thuốc kích thích giống như vậy, điên cuồng kích thích thần kinh của bọn họ. Đặc biệt là nhìn trước còn khuôn mặt dữ tợn, bây giờ trên mặt tất cả đều là sợ hãi đệ tử tà đạo, hưng phấn con mắt đều muốn đỏ. Dĩ vãng đều nói đệ tử tà đạo, làm sao, tan, làm sao khủng bố, làm sao hắn không sợ chết, nhưng là bây giờ bị chính mình giết chạy trối chết, đây là một loại vinh quang. Ở loại này vinh quang trước mặt, cảm giác tính mạng của chính mình đã không ở trọng yếu như vậy, dồn dập không muốn sống về phía trước giết đi. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn sớm liền đạt tới một loại cực hạn, toàn bằng ý chí chống đỡ lấy thân thể. Có mười mấy hạt nhân cấp đệ tử, chỉ lo xung phong, hồn nhiên không biết, chính mình chỗ nghi tâm, nhất đạo nhàn nhạt phù văn sáng lên, đem sức mạnh xa xa không ngừng đưa vào thân thể của bọn họ, không ngừng mà chống đỡ lấy bọn hắn. Bọn hắn không chú ý tới, nhưng là xa xa những trưởng lão kia có thể cũng nhìn thấy rõ ràng, không ít người trên mặt tất cả đều là kinh hãi gần chết chi thần, có chút người thậm chí đã lão lệ tung hoành. Hay là những cái kia hạt nhân cấp trong các đệ tử, có bọn hắn tộc nhân đi, trước thấy Huyền Thiên Biệt Viện hạt nhân cấp đệ tử, mỗi người thức tỉnh tổ văn, sức chiến đấu ngập trời, để bọn hắn kinh hãi đồng thời, tràn ngập hâm mộ. Bây giờ khi nhà mình hài tử, thức tỉnh rồi tổ văn, để những này bản thân không phải rất cường đại tông môn trưởng lão, nếu như không mừng rỡ như điên. Theo Long Trần một câu nói, toàn bộ chiến trường toàn bộ đều lộn xộn, dồn dập lại bắt đầu ác chiến. Bởi vì tà đạo các cường giả, muốn đi cứu viện đệ tử của bọn họ, nhưng là chính đạo người, cũng không đều là ăn cơm khô, làm sao có khả năng để bọn hắn toại nguyện. Long Trần, người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng ngừng tay? Quỷ nhãn lão quái vừa giận vừa sợ, một mực lại không thể làm gì, nghiến răng nghiến lợi hô. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo như vậy tàn sát thế, không ra nửa canh giờ, bọn hắn vẫn không có thể đột phá chính đạo phòng ngự, tà đạo khóa này đệ tử, liền toàn bộ cũng bị giết sạch rồi. Để cho các ngươi các đệ tử đem mình nhẫn không gian giao ra đây, đem huynh đệ chúng ta đầu người trả cho chúng ta, Long Trần như chặt đinh chém sắt nói. Bởi vì cùng chính đạo bất đồng, đệ tử tà đạo đều là vì tư lợi chủ, đánh giết một cái chính đạo đệ tử sau, chuyện thứ nhất là chặt bỏ chính đạo đệ tử đầu lâu, để vào trong nhẫn. Bọn hắn không giống chính đạo đệ tử như vậy cuối cùng ở quét dọn chiến trường, bởi vì bọn họ rất khó phân tang đều đều, dù sao chính đạo đệ tử đầu người, bọn hắn có thể đổi lấy phong phú phúc lợi. Cho nên những này sống sót đệ tử tà đạo, bọn hắn trong nhẫn, khẳng định có rất nhiều chính đạo đệ tử đầu lâu. Cũng chính vì như thế, chính đạo các đệ tử nghe được Long Trần la lên sau, rõ ràng uể oải muốn chết, như trước không muốn sống giết hướng về bọn hắn. Bởi vì ai đều có huynh đệ, ai cũng có đồng bọn, các bạn bè chết rồi, bọn hắn không có cách nào để bọn hắn phục sinh, thế nhưng vì bọn họ đoạt lại đầu lâu, đây là tất. Muốn làm đến, thối lắm, chúng ta đệ tử trong nhẫn, đều là mình bình thường tích lũy bảo vật, làm sao có khả năng cho ngươi, chúng ta chỉ đem đầu lâu còn cho các ngươi. Quỷ nhãn lão quái cực kỳ phẫn nộ, bất quá cuối cùng hay vẫn là thỏa hiệp, đáp ứng đem chính đạo đệ tử đầu lâu trả. Thối lắm là ngươi cường. Đừng tưởng rằng người nào đều cùng ngươi như thế, tất. Giao ra nhẫn không gian, bằng không lão tử làm sao biết, các ngươi có hay không lén lút lưu lại mấy cái đầu lâu. Ngươi khi lão tử, cùng ngươi như thế ngớ ngẩn sao? Long Trần lạnh rên một tiếng, chút nào không chịu nhượng bộ. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng, ngươi đây là nghiêm trọng phá hoại quy củ. Quỷ nhãn lão quái bị tức cả người run. Long Trần lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, liền bắt nạt ngươi làm sao? Đến cắn ta ha, cái gọi là quy củ. Bất quá là cường giả cho người yếu lập ra quy tắc trò chơi, đừng rất sao cùng lão tử chơi loại này văn tự game, nói đến liền nổi giận trong bụng. Nếu như thật sự có quy củ, dựa vào cái gì mỗi lần chính tà cuộc chiến thời gian, địa điểm đều do các ngươi tới chọn? Nếu như thật sự có quy củ, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn bị động chịu đòn? Dựa vào cái gì để những cái kia vô tội bách tính, bị các ngươi tùy ý tàn sát? Ta thảo ngươi mỗ mỗ, ngươi nói cho lão tử, ngươi rất sao dựa vào cái gì? Mắng sau đó, Long Trần nhớ tới những cái kia chết thảm dân chúng vô tội, con người đều đỏ, chỉ vào quỷ nhãn lão quái quát. Không cũng là bởi vì, các người mạnh mẽ, cho nên các người cảm giác mình là chúa tể, có thể lập ra quy củ không? Chúng ta nhược thời điểm, người theo chúng ta giảng thực lực, chúng ta mạnh mẽ, người rất sao cùng lão tử giảng quy củ, đi thì đi, người cái lão cây gậy. Chính đạo cường giả, nghe Long Trần chửi ầm lên, cảm giác trong lòng nhiều năm như vậy phiền muộn khí, lập tức ung dung rất nhiều, Long Trần mắng quá đã nghiền. Quỷ nhãn lão quái tức giận giận sôi lên, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, nhưng là có đồ phương theo dõi hắn, hắn nhúc nhích không được. Ta đáp ứng để cho các ngươi kiểm tra các đệ tử nhẫn không gian, chúng ta tuyệt đối không giấu người đầu. Quỷ nhãn lão quái cuối cùng vẫn là đến nuốt giận vào bụng nói, hắn không thể nhìn các đệ tử toàn bộ bị sát quang, nhưng là hắn vừa nói xong câu đó, Long Trần trực tiếp đáp lại hắn một câu nói, suýt chút nữa để hắn nổi khùng. Chương 266, đại chiến kết thúc, điếm tiểu lợi bạc. Khái không trả giá, nhưng mà, con người của ta cũng chẳng phải không có tình người, cho ngươi thời gian 3 tiếng, ngươi chậm rãi suy nghĩ một chút, ta không vội vã. Long Trần thản nhiên nói, quỷ nhãn lão quái suýt chút nữa bị tức đến ngất đi, những đệ tử kia liền nửa canh giờ đều không chống đỡ nổi, còn nói cái mau ba canh giờ. Đây rõ ràng là không chịu buông tay, mắt thấy đệ tử tà đạo không ngừng mà ngã xuống, bây giờ những người còn lại đã không đủ 500 người. Mà đối diện chính đạo đệ tử, nhưng khí thế như cầu vồng, trên căn bản không thấy ít hơn bao nhiêu cái, đây là một hồi cực kỳ bất bình đẳng tiêu hao. Được, ta đáp ứng rồi, nhanh ngừng tay, quỷ nhãn lão quái hét lớn. Nghe được quỷ nhãn lão quái âm thanh, đệ tử tà đạo môn thở phào nhẹ nhõm, binh khí chậm lại. Nhưng là bọn hắn hoãn hạ xuống, chính đạo đệ tử đều giết đỏ mắt, căn bản không có bất kỳ hòa hoãn một tia, trong nháy mắt mười mấy đệ tử tà đạo trực tiếp bị chém chết, trước khi chết còn một mặt mê hoặc, không phải đã kết thúc sao, làm mau còn giết ta. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Long Trần nghiêng đầu, làm bộ không nghe rõ nói. Khốn nạn, ta nói ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhanh ngừng tay. Quỷ nhãn lão quái hỏa khí trùng thiên, từng sợi tóc dựng thẳng, mặt đều bị tức tái rồi, gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Ô nha, lúc này nghe rõ, thật không tiện, các anh em, ngừng tay đi, lùi về sau. Long Trần lúc này mới hô, hắn tuy rằng ngoài miệng tàn nhẫn, trong lòng cũng muốn đem đệ tử tà đạo một lưới bắt hết. Nhưng là làm như vậy hoàn toàn không phù hợp chiến lược, bây giờ tà đạo những đệ tử này, là quỷ nhãn lão quái hy vọng cuối cùng. Nếu như thật sự đem bọn họ toàn bộ giết, quỷ nhãn lão quái không có bất kỳ bận tâm, hội trở nên điên cuồng, vạn nhất hắn đã phát điên, đồ phương coi như có thể với hắn đánh hòa nhau, thế nhưng tuyệt đối không ngăn được một người điên. Quỷ nhãn lão quỷ đã phát điên, điên cuồng tàn sát tiểu bối đệ tử, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, cái kia kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, vậy thì vô vị. Long Trần biết quỷ nhãn lão quái tâm tư, cho nên hỏa hầu nắm giữ vừa đúng, còn lại này hơn 500 người, cho tà đạo lưu lại một tia hy vọng. Dù sao trải qua đại chiến sau, những ngày đệ tử tà đạo đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Long Trần để cho quỷ nhãn lão quái một cái hy vọng, như vậy hắn liền sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không phát điên. Cho tới cái này hy vọng là thật hay giả, Long Trần liền mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại mục đích của hắn là đạt đến. Ở trên chiến trường, hắn là một cái vô địch chiến sĩ, liều mạng chém giết, thế nhưng làm thống soái, hắn tất. Gắng giữ tỉnh táo, đem hết thảy đều tính toán kín kẽ không một lỗ hổng. Cái này cũng là tại sao, Long Trần yêu thích chiến đấu, mà không thích tính toán, hắn yêu thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, so với dùng đầu óc giải quyết vấn đề đã nghiền hơn nhiều. Theo Long Trần âm thanh, chính đạo các đệ tử, dồn dập lui về phía sau, đều đi tới Long Trần bên người. Đệ tử tà đạo môn, lúc này mới hoãn một cái khí, 500 người đến có hơn một nửa trực tiếp ngã trên mặt đất, còn có một nhóm người trực tiếp ngất đi. Đang sợ hãi bên trong giày vò, mặc kệ là đối với thân thể hay vẫn là đối với tinh thần, đều là rất lớn xung kích. Theo phía dưới đệ tử dừng tay, những sư huynh kia cấp cường giả cùng các trưởng lão cũng dồn dập ngừng tay. Đường Uyển đỡ sắc mặt tái nhợt Sở Giao, đi tới Long Trần trước mặt. Long Trần nhìn Sở Giao, một mặt đau lòng nói: "Xin lỗi, ta là phá gia chi tử, không giống nhau, không chờ hừng đông, đem ngươi tiền tiêu vặt cũng toàn dùng hết." Long Trần một đòn tối hậu, trực tiếp đem Sở Giao linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Bằng không căn bản không ngăn được, duẫn là cái kia có chứa tiên thiên lực lượng một đòn. Chính vì như thế, Sở Giao không riêng linh lực tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả tinh thần trên cũng chịu đựng rất lớn rung động. Nhìn Long Trần, Sở Giao phương trong lòng tất cả đều là từng trận dòng nước ấm. Long Trần hay vẫn là cái kia Long Trần, mặc kệ tới chỗ nào đều là muôn người chú ý nhân vật, cho dù ở đông đảo diễn đạo giả bên trong cũng không có người có thể che giấu hào quang của hắn. Long Trần là trong mắt của nàng anh hùng. Cho dù bây giờ nàng mạnh mẽ, Long Trần nhưng không chút nào so với nàng yếu, toàn bộ chiến trường đều ở sự điều khiển của hắn dưới, hoàn thành một hồi gần như hoàn mỹ nghịch chuyển. Ngọc vươn tay ra, nhẹ nhàng làm Long Trần thu dọn một thoáng ngổn ngang tóc, Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tự hào. Lúc này Đồ Phương mang theo hết thảy trưởng lão cấp cường giả, cùng nhất các sư huynh cấp chiến sĩ, đều đi tới bên này. Long Trần nhìn đoàn người, bỗng nhiên biến sắc mặt, a man đây. Bởi vì Long Trần tìm một vòng, dĩ nhiên không thấy A-man cái kia thân ảnh cao lớn, không khỏi sợ hết hồn. Không cần lo lắng, A-man đánh mệt mỏi ngủ. Đường Uyển khẽ mỉm cười, hướng về phía sau chỉ tay, chỉ thấy 7, 8 cái đệ tử, giơ lên một khối giường gỗ, A-man đang nằm ở phía trên ngủ say như chết. Nguyên lai, A-man đánh giết tên kia cầm trong tay cự phủ diễn đạo giả sau, trên người hồng sắc thối lui, lập tức ngã đầu liền ngủ, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng Long Trần biết 89 phần 10 cùng A-man trước xuất hiện tình huống khác thường có quan hệ. Ở A-man trên người xuất hiện dị tượng thời điểm, A-man trong cơ thể thật giống có món đồ gì thức tỉnh rồi, tuy rằng không làm rõ được, bất quá A-man không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn mọi người, ngoại trừ Lôi Thiên Thương ở ngoài, còn có ba cái hạt nhân cấp đệ tử, không có đến, để Long Trần trong lòng chìm xuống. Quả nhiên chiến tranh là như thế tàn khốc, muốn người không chết vốn là không thể, bây giờ hơn 3.000 người đội ngũ, chỉ có hơn 1.000 người. Biệt viện hơn 1.700 đệ tử, bây giờ chỉ còn dư lại 800 không tới, có thể nói là vô cùng khốc liệt. Cứ việc đã sớm dự liệu được kết quả hội khốc liệt cực kỳ, thế nhưng cái này số thương vong tự, như trước vượt xa Long Trần dự tính. Những con số kia sau lưng, đều đại diện cho từng cái tươi sống sinh mệnh, thậm chí Long Trần phát hiện, một ít khuôn mặt quen thuộc đều biến mất, vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất rồi. Điều này làm cho Long Trần vừa giận vừa đau, nhìn trước mắt những cái kia tà đạo cường giả, giận dữ hết, các ngươi này quần vương bát con bê, còn chờ cái gì đây? Còn không vội vàng đem nhẫn không gian giao ra đây, nếu như có người dám tư tàng, chúng ta liền không chết không thôi, lập tức khai chiến. Chính đạo đệ tử, thấy mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên Long Trần, khi thấy bọn hắn sau, lập tức con mắt đỏ chót, cái nào còn không rõ Long Trần đang suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là biệt viện đệ tử, hay vẫn là cái khác chính đạo đệ tử, thấy Long Trần tuy rằng cường hãn vô cùng, thế nhưng không hề có một chút cao thủ cái giá, là một cái 100% không hơn không kém tính tình thật hán tử, đúng là đem bên người mỗi người, đều làm huynh đệ đến xem. Long Trần tuy rằng cực lực che giấu trên mặt đau đớn, thế nhưng tất cả mọi người, đều có thể từ hắn cái kia hai mắt đỏ bừng bên trong, nhìn thấy nội tâm hắn toát ra tình cảm. Lập tức khai chiến, lập tức khai chiến, lập tức khai chiến, chính đạo các đệ tử, vừa dẹp loạn lửa giận, trong nháy mắt bị Long Trần nhen lửa, đều binh khí ở tay, nghiến răng nghiến lợi dường như một đám mãnh thú, nhìn chằm chằm đệ tử tà đạo. Quỷ nhãn lão quái thấy chiến đấu dẹp loạn, bản muốn nhân cơ hội có kè mặc cả, nhưng là nhìn thấy đệ tử tà đạo môn, một bộ muốn liều mạng. Tàn nhẫn giáng dấp, vội vàng để các đệ tử, đều đem mình giới chỉ giao ra. Những cái kia đệ tử tà đạo, trong lòng không khỏi cảm khái, bây giờ thế đạo thay đổi, chính đạo đệ tử xa xa muốn so với đệ tử tà đạo càng thêm. Tàn, đem hết thảy đệ tử tà đạo nhẫn không gian đoạt lại sau khi, chính đạo bên này lửa giận, mới thoáng dẹp loạn một tia. Các ngươi chờ, chúng ta còn chưa xong. Quỷ nhãn lão quái tàn nhẫn mà chừng một chút Long Trần, mang theo đệ tử tà đạo chậm rãi rời đi, nguyên bản minh mông cuồn cuộn đại quân, đã biến thành lẻ loi tàn quân. Biến hóa to lớn nhất chính là, nguyên bản hơn 2 vạn một đời mới đệ tử, chỉ có 500 người đến sống sót, đôi này, chuyện này đối với đệ tử tà đạo tới nói, những này một hồi trước nay chưa từng có đả kích. Long Trần, này chi trường thương màu vàng óng, người giữ đi. Tống Minh Viễn cùng La Thương đi tới, hai người giơ lên một cây trường thương màu vàng óng. Long Trần liếc mắt nhìn trường thương màu vàng óng, biết đây là một cái linh binh, cực kỳ mạnh mẽ, không quá nặng lượng hơi thứ với chém tả, hơn nữa hắn dùng không quen trường thương. Quay về Mặc Niệm nói, cái này chiến lợi phẩm, người mang về đi. Trở lại cũng coi như có cái bản giao, nghe Mặc Niệm khẩu khí, biết hắn là từ trong nhà trốn ra được, một lòng muốn đánh bại Duẫn La, nhưng đáng tiếc cái này Duẫn La quá mạnh mẽ, hai người hợp lực, đều không thể đánh giết. Nói trắng ra, không phải hai người hợp lực, hẳn là ba người hợp lực, nếu như không có Sở Giao chống đỡ, Long Trần cùng Mặc Niệm đã chết ở Duẫn La cái kia hàm có một tia thiên địa chi lực một đòn bên dưới. Ba người hợp lực, như trước không có giữ hắn lại, quả thật làm cho Long Trần cùng Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ đồng thời, không thừa nhận cũng không được, Duẫn La thực sự mạnh mẽ. Chiến lợi phẩm ta có, cái gì chiến lợi phẩm, có thể so sánh cái này càng có sức thuyết phục. Mặc Niệm thay đổi dĩ vãng lãnh đạm, trong tay thêm ra nhất cái bắp đùi, dương dương tự đắc bên dưới, dĩ nhiên nhẹ nhàng xoa xoa hai lần. Mọi người thấy một trận phát tởm, cầm nhất cái bắp đùi, trên mặt dĩ nhiên hiện lên xoa xoa thiếu nữ non mềm da thịt say sưa, cũng đúng là một loại cảnh giới. Long Trần đưa tay đem trường thương cầm trong tay, trọng lượng so với chém tà nhẹ gần 3/10, không khỏi âm thầm vui mừng, nếu như không phải chiếm binh khí tiện nghi, cuộc chiến đấu này nói không chắc ai thua ai thắng. Hơi trầm ngâm một thoáng, cái này trường thương hiện nay tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất, không người nào có thể dịch chuyển được, chớ nói chi là sử dụng, không đúng, hẳn là có một người có thể sử dụng. Cốc Dương Long Trần hô một tiếng. Cốc Dương lúc này mới từ trong đám người đi ra, bây giờ hắn bị chấn đoạn hai tay, đã bị Thiên Mộc Cung cường giả cho trị liệu quá, ngoại trừ linh khí tiêu hao hết ở ngoài, cái khác ngoại thương, đã không có gì đáng ngại. Ngươi cũng vậy lực lượng hình, cái này trường thương liền cho ngươi, thử một chút xem. Long Trần đưa tay đem trường thương đưa cho Cốc Dương. Cốc Dương nhìn trường thương, hai mắt có chút đỏ lên, muốn tiếp lại không dám tiếp. Long Trần, ta, đừng nói nhảm, mau mau cầm, vật này quá nặng. Ta tay muốn chua. Long Trần thẳng thắn trực tiếp đem kim sắc trường hướng về Cốc Dương trước người đẩy một cái. Cốc Dương giật nảy cả mình, vội vàng duỗi ra hai tay, đem trường thương màu vàng óng ôm lấy, thịch thịch đạp liên tục lùi về sau vài bộ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cốc Dương xem trường thương trong tay, mũi có chút cay cay, bảo vật như vậy, gia tộc của bọn họ, cũng chỉ có một cái mà thôi, Long Trần dĩ nhiên đem bảo vật như vậy trực tiếp ném cho hắn. Mà hắn đã từng đem Long Trần đẩy vào tuyệt tử chi địa, mà Long Trần dĩ nhiên không hề có một chút ghi hận, cho dù là lấy Cốc Dương cuồng ngạo tính cách, cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng, nức nở nói, Long Trần, ta lấy thân báo đáp, liền không cần nói, ta Long Trần cái gì làm người các ngươi cũng biết, ta chỉ thích mỹ nữ. Long Trần cản vội vàng lắc đầu nói, không muốn nghe hắn nét ngực. Mọi người nghe được không khỏi cười ha ha, Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, không khỏi lén lút nhìn Sở Giao một chút, thấy Sở Giao vẫn cười tủm tỉm nhìn Long Trần, không có một tia buồn bực vẻ. Nếu chuyện bên này kết thúc, ta cũng nên về rồi. Mặc Niệm đi tới Long Trần trước mặt nói. Chương 267, vấn tội. Long Trần nghe xong không khỏi cả kinh, làm sao gấp gáp như vậy, ngươi không phải nói muốn cùng uống rượu sao? Đối với Long Trần, Mặc Niệm như vậy vô địch thiên kiêu, nhất định bọn hắn là cô quạch, vô địch cảm giác cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đồng đại bên trong, liền một cái có thể kết giao bằng hữu đều không có, mùi vị đó cũng không hơn gì. Thổ Kê cùng Sổ Ưng hội đồng thời trưởng thành, thế nhưng theo thời gian trôi đi, ưng non nhất định phải dương cánh bay cao, ưng kích trường không, bay lượn vu thiên tế. Cho nên ở Phượng Minh đế quốc, Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử chờ người, tuy rằng cực kỳ không muốn, thế nhưng bọn hắn nhất định không cách nào vĩnh viễn cùng nhau. Tu hành là một con đường không có lối về, nếu bước lên con đường này, cũng chỉ có thể về phía trước, không cách nào quay đầu lại. Nhưng là ở trên con đường này, nếu như có mấy cái có thể cởi mở huynh đệ, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là nhân vật như vậy quá thiếu, nếu như Long Trần bên người tất cả đều là người yếu, hắn căn bản là không có cách chăm sóc bọn hắn. Khi nguy hiểm giáng lâm thì, Long Trần không cách nào bảo đảm bảo vệ bọn họ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái không cam lòng chết đi, như vậy cảm giác quá thống khổ. Cho nên Long Trần tận lực để cho mình biểu hiện bất cần đời, không đem bất cứ chuyện gì xem là một chuyện. Trên thực tế, Long Trần đối với cảm tình có chút keo kiệt, bởi vì hắn sợ nhìn đến người ở bên cạnh chết. Mặc Niệm là Long Trần cái thứ nhất gặp phải có thể cùng chính mình đứng ở ngang nhau độ cao người, đặc biệt là hai người hợp lực đối phó Duẫn La, cuối cùng Mặc Niệm càng là lấy ra gia tộc bảo bối, mới ngăn trở con kia khủng bố bàn tay lớn, hai người có thể mạng sống. Đối với Mặc Niệm, Long Trần chân tâm muốn cùng hắn kết giao, cho nên thấy Mặc Niệm nhanh như vậy phải đi, không khỏi có chút bất ngờ. Mặc Niệm cười nói, trước đây những lão già kia luôn mắng ta không hăng hái, không cố gắng tu hành, sớm muộn sẽ bị người vung ra mặt sau đi. Kỳ thực ta đặc biệt không phục, ta 10 tuổi thời điểm, liền một thân một mình thâu lén đi ra ngoài, tiêu diệt một cái đạo phỉ sơn trại. Một người đánh giết hơn 300 tội phạm, lúc đó ta chỉ có tụ khí 9 tầng, đánh giết những ngưng huyết cảnh đó đạo tặc, dường như giết gà làm thịt chó. Sau đó mỗi lần bọn hắn mắng ta thời điểm, ta đều hội tức giận đến không được, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, những năm gần đây, ta gặp được nguy hiểm. Bất quá ở cùng cấp bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống lại ta 3 mũi tên, nhưng là hôm nay ngươi cùng Duẫn La xuất hiện, để ta sản sinh cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là ngươi Long Trần, ngươi quả thực là một cái quái vật, tuy rằng cuối cùng ngươi được đồng bạn chống đỡ, nhưng là tiềm lực của ngươi, quả thực không hề có nguyên tắc, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lần này đại chiến, đối với ta ích lợi lớn vô cùng, ta phải đi về bế quan, không phải vậy cũng bị ngươi bỏ qua rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới mãnh liệt như vậy Mặc Niệm, dĩ nhiên đối với Long Trần cảm thấy áp lực. Phải biết Mặc Niệm vừa ra trận, chấn nhiếp tất cả mọi người, một thân một mình, lực chiến tà đạo được xưng ngàn năm vừa thấy thiên tài, sức chiến đấu kinh thiên. Long Trần gật gù, hắn rõ ràng Mặc Niệm ý tứ, Mặc Niệm bây giờ vừa trải qua nhất trận đại chiến, có phi thường quý giá tâm đắc cùng cảm ngộ. Vào lúc này bế quan tiêu hóa đoạn tâm đắc này cùng cảm ngộ, đối với sự giúp đỡ của hắn đều sẽ lớn vô cùng, đoạn này hoàng kim thời gian tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần, người bạn này ta Mặc Niệm giao định, có thời gian đi Thanh Châu tìm ta, hỏi thăm một chút Mặc Môn, không có ai hội không biết. Vừa nói xong, Mặc Niệm lại cảm giác thấy hơi không đúng, bất quá, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng có chạy lung tung, bởi vì Cửu Lê bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, các ngươi Túc Châu bên này cũng có vào miệng, lối vào, ngươi nhất định sẽ tham gia. Tuy rằng ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ, bất quá đến thời điểm bảy châu anh hào hội tụ, hai đạo chính tà cường giả nhiều vô số kể, ngươi tu vi như thế, phải bị thiệt thòi, ngươi hay vẫn là mau mau đột phá đến dịch cân cảnh đi. Long Trần sững sờ, Cửu Lê bí cảnh hắn thật giống nghe nói qua, thật giống phi thường dáng vẻ thần bí, không nghĩ tới Mặc Niệm cũng biết. Mà nghe Mặc Niệm ý tứ, cái này Cửu Lê bí cảnh, mở ra sau, bảy đại châu cường giả, đều sẽ tham gia. Tuy rằng không có hỏi Mặc Niệm trong miệng châu là khái niệm gì, bất quá dùng đầu óc vừa nghĩ liền biết, này nhất châu chi địa, e sợ lớn đến đáng sợ. Long Trần cười khổ một tiếng nói, ta tận lực ba. Hắn cũng muốn sớm một chút đột phá đến dịch cân cảnh, nhưng là không biết tại sao, Long Trần cảm giác mình rơi vào một bình cảnh. Bình cảnh này vững vàng mà đem Long Trần kẹt chết, tối muốn Long Trần mệnh chính là, hắn không biết bình cảnh này đến cùng là cái gì, càng không biết làm sao mới có thể đột phá bình cảnh này. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần biết đến thực sự quá thiếu, hắn còn cần tiến hành tìm tòi mới được. Cái kia duẫn là cực kỳ khủng bố, kinh khủng nhất không phải thiên phú của hắn, mà là tà đạo tàn nhẫn. Ta hoài nghi, hắn tông môn vì hắn, vẫn cứ hy sinh một cái tiên thiên cảnh cường giả, đem một cái tiên thiên cảnh cường giả tiên thiên tinh huyết, truyền vào thân thể của hắn. Bởi vì tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể sử dụng một tia tiên thiên tinh huyết lực lượng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là vừa truyền vào không lâu, đối với tiên thiên tinh huyết trưởng khống cực kỳ ngốc. Bất quá theo thời gian trôi đi, tu vi của hắn hội càng ngày càng lớn mạnh, đối với tiên thiên tinh huyết trưởng khống, cũng là càng ngày càng thành thạo, vào lúc ấy hắn mới được kinh khủng nhất. Đừng xem hắn hiện tại bị chém đứt một chân, vẫn không có tiến vào đoán cốt cảnh, thân thể của hắn ở linh đan ảnh hưởng, có thể dễ dàng khôi phục. Nếu như chúng ta không nữa dành thời gian tu hành, lần sau ở cửu lê bí cảnh bên trong gặp lại, tử người nhất định là chúng ta. Mặc tiếng đọc cực kỳ trầm thấp, trên mặt cũng mang theo một tia nghiêm nghị, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Đồ Phương trưởng lão ở bên trong, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Vì một thiên tài, hy sinh một cái tiên thiên cảnh cường giả, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, xác thực chỉ có tà đạo có thể làm được. Liền ngay cả Đồ Phương tu vi đạt tới thông mạch cảnh đỉnh cao, cũng chỉ có thể trước mặt cảm ứng được một tia thiên địa chi lực, nhưng không cách nào bắt giữ, chớ nói chi là vận dụng. Này cũng là bởi vì, bọn hắn tinh huyết trong cơ thể, không có từ hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên, bị thiên địa bài xích. Tiên thiên cảnh cường giả, ở những người này tới nói, chuyện này quả là thần như thế tồn tại, dĩ nhiên vì một cái đệ tử, hy sinh một nhân vật như vậy, khiến người ta không cảm thấy trong xương phát lạnh. Đồng thời đối với Duẫn La càng thêm sợ hãi, vẫn không có luyện hóa tiên thiên tinh huyết, liền lợi hại như vậy, chờ hắn thích ứng trong cơ thể tiên thiên tinh huyết, còn có người có thể chế phục hắn sao? Liền ngay cả Long Trần đều cảm thấy áp lực cực lớn, lần này Long Trần có thể cùng Mặc Niệm, Duẫn La chờ người đứng ở một cái độ cao trên, cái kia tất cả đều là Sở Giao công lao. Nếu như không phải Sở Giao đem chính mình linh khí cùng Long Trần cùng chung, Long Trần đã sớm chết ở tà đạo trưởng lão trong tay đến, nơi nào còn có thể có sau đó ác chiến. Được rồi, ta đi trước, chúng ta vẫn là ở cửu lê bí cảnh bên trong chạm trán sau, lại uống rượu ba. Mặc Niệm nói xong, trong tay thêm ra một viên ngọc bài, tương tự là một viên màu trắng ngọc bài trên tỏa ra sóng linh hồn. Mặc Niệm thấy Long Trần từ từ nhìn mình chằm chằm ngọc bài, không khỏi sững sờ, cho rằng Long Trần chưa từng thấy cái này thần kỳ ngoạn ý, cười nói. Cái này ngọc bài, tên là truyền tống ngọc, bên trong bị tiên thiên cấp cường giả lấy lực lượng linh hồn, khắc họa cực kỳ mạnh mẽ phù văn, một khi mở ra, là có thể trong thời gian ngắn mở ra nhất đạo truyền tống cánh cửa, có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Khối ngọc này bài bởi vì có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, ngoại trừ truyền tống ở ngoài, cũng có trấn hồn tác dụng, có thể làm người nhanh chóng nhập định, lại tên trấn hồn ngọc, đại tông môn đều có. Chỉ có điều đồ chơi này có chút quý giá, có chút khu môn gia hỏa, không quá chịu làm cho người ta thôi. Mặc Niệm nói xong, lực lượng linh hồn truyền vào ngọc bài bên trong, ngọc bài hào quang chói lọi, trên không trung mở ra nhất đạo trong suốt không gian chi môn. Đại môn kia cao chừng 10 trượng, hiện ra nửa trong suốt hình, mặt trên phù văn nằm dày đặc, giống như nhất đạo thật sự môn hộ. Tạm biệt, Mặc Niệm không để ý đến bất luận người nào, cùng Long Trần lên tiếng chào hỏi, vừa bước một bước vào trong môn hộ, biến mất không còn tăm hơi. Mặc Niệm sau khi biến mất, toàn bộ đường hầm không gian cũng biến mất rồi, Long Trần nhìn đường hầm không gian biến mất địa phương, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Trong tay hắn cũng lén lén nắm bắt một khối ngọc bài, đó là cha mẹ hắn để cho hắn ngọc bài, cái này cũng là hắn mở ra thân thế bí ẩn duy nhất tín vật. Long Trần thật chặt nắm cái viên này ngọc bài, chỉ là hắn đem lực lượng linh hồn đưa vào ngọc bài, hắn lập tức liền có thể giải mở thân thế của chính mình bí ẩn. Thế nhưng Long Trần nghĩ đến Long Thiên Khiếu dẫn hắn đi tàng ngọc chi địa thì cái kia thung lũng, đó là bị người một chiêu kiếm chém ra đến. Dựa theo Long Trần hiện tại lý giải, vậy tuyệt đối là tiên thiên cảnh trở lên cường giả, mới khả năng có sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là liền cường đại như vậy đến hầu như biến thái nhân vật, dĩ nhiên vì ẩn giấu hành tung của chính mình bị bức ép hóa đạo, càng nhắn lại, chính mình không cách nào đứng ở võ đạo đỉnh, liền không muốn hỏi thăm thân thế của chính mình. Long Trần nắm khối này ngọc bài, có một loại kích động, muốn phải mở ra bí ẩn, nhưng là linh hồn của hắn nơi sâu xa, có một thanh âm nói cho hắn, nếu như kích hoạt ngọc bội, hắn đem chắc chắn phải chết. Chỉ là một hai hô hấp thời gian, thế nhưng đối với Long Trần tới nói, phảng phất quá mấy năm như thế, cuối cùng Long Trần hay vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác của chính mình, đem ngọc bài lén lút cất đi. Uyển Nhi, giúp ta một chuyện, đi đem con kia móng vuốt lớn lưu lại huyết, giúp ta thu hồi đến đem Long Trần quay về, Đường Uyển nói. Đường Uyển mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá hay vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, hướng về chiến trường biên giới chạy đi. Ở nơi đó, Lăng Vân Tử một chiêu kiếm, đem bàn tay lớn kia chém thương, lưu lại không ít huyết, rơi xuống trên đất. Sở Giao nhìn Đường Uyển rời đi bóng người, đối với Long Trần nhoẻn miệng cười, hấp háy mắt nói, vị tỷ tỷ này, rất nghe lời ngươi nha. Long Trần không khỏi nét mặt già nua nóng lên, hắn bình thường cảm thấy cùng Đường Uyển thân cận nhất, cho nên dù muốn hay không, há mồm liền thét lên nàng, bây giờ bị Sở Giao ý tứ sâu xa nở nụ cười, nhất thời cảm giác thấy hơi lúng túng. Được rồi, ta lại không nói gì, ngươi mặt đỏ cái gì? Ngươi thu thập những cái kia máu tươi làm cái gì? Sở Giao nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần tay, khẽ cười nói. Làm vịt bột máu tia thang, Long Trần biết Sở Giao không hề tức giận, nhất thời trong lòng yên tâm không ít, nói đùa. Tin ngươi mới là lạ, Sở Giao trắng Long Trần một chút, biết Long Trần không muốn nói, cũng thẳng thắn không hỏi. Người kia lưu lại huyết dịch, tuy rằng không phải tiên thiên tinh huyết, bất quá bên trong ẩn chứa linh khí tiên thiên, đối với người khác hay là vô dụng. Thế nhưng Long Trần nhưng là một vị đan tu, trong đầu mang theo đan đế ký ức, những cái kia máu tươi đối với người khác vô dụng, thế nhưng đối với Long Trần tới nói, vậy thì là bảo vật vô giá. Thời gian ngắn ngủi, Đường Uyển liền chạy trở lại, trong tay ôm một cái bình lớn, bên trong dĩ nhiên xếp vào đại nửa vò huyết dịch. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, những cái kia huyết dịch, khác nào trân châu giống như vậy, cũng không có dung vào lòng đất, toàn bộ phù hiện trên mặt đất, mang vào mạnh mẽ uy thế, khiến người ta khó thở. Long Trần hưng phấn đem một vò tiên thiên máu thu cẩn thận, bỗng nhiên Đồ Phương lạnh lùng nói. Bây giờ đại chiến thắng lợi, bất quá ta hiện đang muốn hỏi một chuyện, là ai đem vị kia tà đạo trưởng lão, dẫn hướng về Long Trần bên kia. Chương 268, ngoài dự đoán mọi người. Đồ Phương, để hết thảy trưởng lão biến sắc mặt, đặc biệt là Tôn trưởng lão, trong hai mắt hiện lên một vệt kinh hoàng, vội vàng tiếp tục che giấu. Trước hắn cùng vị kia tà đạo trưởng lão ác chiến, cố ý làm bộ không địch lại, vừa chiến vừa lui. Không chút biến sắc mà đem vị trưởng lão kia dẫn hướng về phía Long Trần bên này. Thấy mục đích của chính mình đạt đến sau, Tôn trưởng lão làm bộ bị một đòn đánh bay, vừa vặn bị mặt khác một vị tà đạo trưởng lão dây dưa. Ở như vậy trên chiến trường hỗn loạn, hắn cho là mình làm vốn là kín kẽ không một lỗ hổng, không nghĩ tới vẫn bị hoài nghi. Bất quá Tôn trưởng lão cũng không ngốc, chuyện như vậy tuyệt đối không nên thừa nhận, nếu như Đồ Phương vẻn vẹn là suy đoán, thoáng hù dọa một thoáng, chính mình liền nhận sai, vậy thì quá ngớ ngẩn. Ngược lại hắn không tin người khác có chứng cứ, chứng minh hắn cố ý dẫn cái kia tà đạo trưởng lão quá khứ, hắn chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết là được. Tôn trưởng lão, người không muốn nói chút gì sao? Đồ Phương lạnh lùng nhìn Tôn trưởng lão, trong hai mắt hiện lên một vệt sát ý. Tuy rằng Đồ Phương toàn lực ác chiến quỷ nhãn lão quái, nhưng là hai người đều biết, muốn đánh giết đối phương, cái kia cơ bản là không thể, nghênh chiến đồng thời, cũng vừa quan tâm toàn bộ chiến trường. Tuy rằng chưa thấy Tôn trưởng lão là làm sao dẫn cái kia tà đạo trưởng lão quá khứ, thế nhưng ở Long Trần cùng cái kia tà đạo trưởng lão giao chiến thời điểm, Tôn trưởng lão khoảng cách Long Trần gần nhất, tuy rằng cấp tốc đánh về phía một cái khác tà đạo cao thủ, thế nhưng vẫn bị Đồ Phương phát hiện dị thường. Nghĩ đến trước Tôn trưởng lão vẫn nhằm vào Long Trần, làm sao còn không biết chuyện này là Tôn trưởng lão giở trò quỷ. Điều này làm cho Đồ Phương rốt cục không thể nhịn được nữa, coi như Long Trần là dị sổ, hắn không nên cố ý nhúng tay Long Trần sự tình. Nhưng là hắn có thể làm bộ chính mình không biết Long Trần là dị sổ, chỉ là một cái đệ tử ưu tú, cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lấy lý do này xử lý Tôn trưởng lão, thì sẽ không nhiễm bất kỳ nhân quả, cho nên Đồ Phương rốt cuộc chuẩn bị nắm cái này xuẩn như lợn bổn như lừa Tôn trưởng lão khai đao. Tôn trưởng lão biến sắc mặt, không khỏi thất kinh hỏi, chấp pháp trưởng lão sao lại nói lời ấy. Tất cả mọi người tại chỗ, đều thất kinh, một mặt không rõ nhìn Đồ Phương cùng Tôn trưởng lão, cũng không biết phát sinh cái gì. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần biết sự tình bắt đầu chưa, bất quá Long Trần âm thầm trầm tư, cũng không hề nói gì. Chính ngươi làm cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Đồ Phương lạnh rên một tiếng nói. Đệ tử không rõ, kính xin chấp pháp trưởng lão công khai. Tôn trưởng lão tuy rằng cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất quá trên mặt như trước trang làm ra một bộ mờ mịt dáng dấp. Đồ Phương trưởng lão tuy rằng cũng vậy trưởng lão, bất quá thật là ở huyền thiên trong biệt viện, tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất trưởng lão. Các trưởng lão khác ở trước mặt hắn, cơ bản đều lấy đệ tử tương xứng, tỏ vẻ tôn kính. Ta hỏi ngươi, cái kia tà đạo trưởng lão, nguyên bản là ngươi đối thủ, vì sao ngươi hội bại lui? Ngươi với hắn như thế, tương tự đều là bát tế đoán cốt, không cần nói cho ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đồ Phương lạnh lùng nói. Tôn trưởng lão xấu hổ nói, đệ tử ngày hôm trước tu hành thời gian, nội tức xảy ra vấn đề, dẫn đến kinh lạc bị hao tổn, lúc này mới dẫn đến sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống. Nếu như chấp pháp trưởng lão không tin, dễ thân tự nhất nghiệp, đệ tử thân là biệt viện đệ tử, người bị biệt viện ơn tài bồi, làm sao có khả năng làm ra hại biệt viện đệ tử hành vi. Tôn trưởng lão cắn chết chính mình không phải cố ý, hơn nữa hắn cáo giả, đã sớm vì phòng bị vạn nhất, lúc trước ác chiến bên trong, cố ý để cho mình kinh lạc bị hao tổn, chính là vì phòng bị này một tay. Kinh lạc bị hao tổn, là căn bản không nhìn ra thời gian, nói cách khác, chuyện này căn bản là một cái không có chứng cứ, cho nên tôn trưởng lão mới chấn định như vậy. Đồ Phương trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, đã sớm biết tôn trưởng lão sẽ nói như vậy, bất quá hắn có chính mình bí thuật, có thể tra ra tôn trưởng lão là nói dối. Tôn trưởng lão nhìn Đồ Phương trên mặt cái kia nụ cười gằn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, dù sao có tật giật mình, nếu như bị tra được là hắn cố ý hãm hại Long Trần, lấy Đồ Phương trưởng lão công chính, hắn chắc chắn phải chết. Tôn trưởng lão trên mặt mồ hôi lạnh đều hạ xuống, Đồ Phương lạnh rên một tiếng mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần mở miệng nói. Chuyện này không trách tôn trưởng lão, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất luận người nào cũng không thể làm ra tuyệt đối trưởng khống. Ta có thể làm chứng, tôn trưởng lão mấy lần muốn xông lại cứu đệ tử, bất quá bị tà đạo cường giả vây nhốt, hắn cũng vậy có chút vô lực. Cho nên xin mời Đồ Phương trưởng lão, không muốn làm chút chuyện nhỏ này, trách cứ tôn trưởng lão, tuy rằng tôn trưởng lão không có cứu viện thành công, bất quá phần ân tình này, ta Long Trần nhớ rồi. Long Trần, để Đồ Phương không khỏi trợn mắt ngoác mồm, hắn không biết Long Trần có phải là choáng váng, như thế rõ ràng hãm hại, hắn hội không thấy được. Dĩ nhiên thế tôn trưởng lão biện hộ cho, liền ngay cả tôn trưởng lão cũng không khỏi bất ngờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Bất quá hắn cũng không sợ, chỉ là hắn cắn chết thân thể của chính mình xảy ra vấn đề, sẽ không có bất cứ chuyện gì, hắn tự hỏi không có để lại bất kỳ kẽ hở. Tuy rằng không hiểu Long Trần là có ý gì, bất quá thấy Long Trần đều không truy cứu, Đồ Phương đành phải thôi. Lần này chính tà đại chiến, ngoại trừ cái môn phái khác, biểu hiện đều tốt vô cùng, Đồ Phương quay về tất cả mọi người nói. Bất quá hắn nói đến cái môn phái khác thì, tất cả mọi người con mắt, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Huyết La Tông vị kia phó trưởng môn. Huyết La Tông đệ tử thoát được không còn một mống, tuy rằng những tông môn khác đệ tử cũng có loại nhát gan, chạy không ít. Nhưng là tất lại còn có còn lại, chỉ có điều xem nhiều cùng thiếu mà thôi, bất quá mặc kệ còn lại bao nhiêu, cho dù đều chết trận, vậy cũng là một loại vinh quang. Huyết La Tông vị kia phó trưởng môn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, ngày hôm nay thực sự quá mất mặt. Long Trần, ngươi là lần này chính tà đại chiến tổng chỉ huy, tiếp theo ngươi đến tuyên bố thưởng phạt điều kiện ba, Đồ Phương nói. Ta, Long Trần sững sờ, không sai, trưởng môn nhận lệnh ngươi làm tổng chỉ huy, ngươi thì có cái quyền lợi này, liền ngay cả ta cũng không thể phản đối, Đồ Phương khẽ mỉm cười nói. Long Trần không khỏi cả kinh, nguyên bản hắn coi chính mình bất quá là huyền thiên biệt viện các đệ tử một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi, không nghĩ tới chính mình trọng trách đã vậy còn quá trùng. Thấy mọi người hướng mình trông lại, Long Trần cũng không chối từ, vô cùng dứt khoát nói, trước tiên nói phạt đi, ta cảm thấy không có gì hay phạt, không có ai trời sinh nhưng lại không sợ tử dũng sĩ. Cái gọi là giáo không nghiêm, sư chi nỏa, cùng đám đệ tử kia không quan hệ, sợ chết là người thiên tính, ta không trách bọn họ. Bởi vì bọn họ còn không từng theo chúng ta thành làm huynh đệ, cho nên hành vi như vậy, cũng không tính là phản bội, còn bọn hắn trở về tông môn sau, xử lý như thế nào, là các ngươi tông môn chuyện của chính mình, chúng ta biệt viện cũng không can thiệp. Tất cả mọi người không khỏi chấn động trong lòng, lâm trận bỏ chạy, mặc kệ ở thế tục giới, vẫn là tu hành giới, cái kia đều là tội chết, có thể Long Trần dĩ nhiên liền như thế buông tha bọn hắn. Những tông môn kia các trưởng lão, trong lòng đối với Long Trần tràn ngập cảm kích, đồng thời cũng tràn ngập xấu hổ, đối lập với Long Trần bao la lòng dạ, để bọn hắn có chút không đất dung thân. Cho tới khen thưởng mà, không đáng kể rồi, phàm là có thể đứng ở ta Long Trần người ở bên cạnh, đều là huynh đệ của ta, chúng ta liền mệnh cũng có thể không muốn, lại há sẽ để ý khen thưởng bao nhiêu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, theo Long Trần dứt tiếng, chính đạo các đệ tử, trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo, bị Long Trần coi làm huynh đệ, bọn hắn cảm giác mình lập tức cao lớn hơn rất nhiều. Long Trần ở trên chiến trường, dường như thiên thần hạ phàm, chém liên tục mấy vị trí cường giả, đem tà đạo trưởng lão lực giết cùng đao. Liền được xưng tà đạo ngàn năm qua thiên tài số một Duẫn La, đều bị hắn sống sờ sờ chặt bỏ nhất cái bắp đùi, ở chúng lòng của người ta bên trong, Long Trần là một vị vô địch chiến thần. Có thể bị nhân vật như vậy coi làm huynh đệ, không có ai không trong lòng cảm động, bọn hắn đồng ý theo Long Trần vào sinh ra tử, dù cho đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Đồ Phương nhìn những cái kia đệ tử trẻ tuổi môn, cái kia sùng bái ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là Long Trần mị lực vị trí, có thể để cho người ở bên cạnh, cam tâm tình nguyện vì hắn mà chiến. Mà các trưởng lão khác cấp cường giả, cũng vậy trong lòng bội phục, Long Trần là một cái trời sinh lãnh tụ, phần này khí phách không người nào có thể cùng. Những trưởng lão kia, bây giờ ngược lại chẳng phải coi trọng những cái kia khen thưởng, bởi vì bọn họ nhìn thấy, những đệ tử kia trong ánh mắt kiên định. Bọn hắn tin tưởng, trải qua trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn ngày sau chắc chắn hội có thành tựu kinh người, chính như Long Trần khai chiến trước đã nói. Chỉ là bọn hắn có thể sống sót, tương lai đều sẽ trở thành ghê gớm cường giả. Đặc biệt là những cái kia sống sót hạt nhân cấp đệ tử, mỗi người đều thức tỉnh rồi tổ văn, muốn không trở thành cường giả, đều khó khăn. Cuối cùng Đồ Phương hay vẫn là quyết định, dựa theo dĩ vãng quy củ, dựa theo cuối cùng người sống mấy tỷ lệ, đến phân công khen thưởng. Bất quá những phần thưởng này, không phải lập tức phân phát, mà là đem đệ tử tà đạo đầu người, toàn bộ đưa đến Huyền Thiên phân viện sau, thống nhất phân phát. Liền thời gian sau này, là thanh lý chiến trường, đem đệ tử tà đạo thi thể thu sạch. Bởi vì nếu như quang đem đầu lô chém xuống, tùy ý thi thể ở lại chỗ này, những cường giả này thi thể mục nát sau, hội tản đại diện tích ôn dịch, cho nên tất. Mang về tìm cho địa phương đốm lửa, chiến trường sau khi quét dọn xong, một vị trưởng lão mang theo một bộ thi thể đi tới, nhìn bộ thi thể kia, mọi người thật lâu nói không ra lời. Bộ thi thể kia, chính là Long Trần một mình đánh giết vị kia bát tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão. Như vậy cấp bậc cường giả, chỉ có Huyền Thiên biệt viện mới có tư cách bồi dưỡng đi ra. Hơn nữa biệt viện bên này bát tế đoán cốt cường giả, cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Cường đại đến biến thái bát tế đoán cốt cường giả, liền như vậy chết ở Long Trần trên tay, không có ai không khiếp sợ. Câu này thi thể bị Đồ Phương cất đi, bởi vì đây là lần này trên chiến trường, bị đánh giết tà đạo người mạnh nhất. Bát tế đoán cốt cảnh cường giả, sức sống dồi dào, bát cốt hộ thể vừa mở ra, sức chiến đấu vô biên, rất khó chết đi. Coi như là đều là bát tế đoán cốt cảnh cường giả, đánh bất quá đối phương, còn không hội trốn sao. Chính tà cuộc chiến qua nhiều năm như vậy, còn giống như là lần thứ nhất có cường giả như vậy ngã xuống. Khó mà tin nổi nhất chính là, như vậy một cường giả, dĩ nhiên không phải là bị đồng cấp cường giả đánh giết, mà là chết vào một cái đệ tử tay, hơn nữa còn là chết vào một cái chỉ có ngưng huyết cảnh đệ tử trong tay. Đồ Phương chuẩn bị đem thi thể này đưa tới, Huyền Thiên phân viện, nếu như Huyền Thiên phân viện biết, biệt viện bên trong có như vậy một cái quái vật cấp cường giả, nhất định sẽ phân phát hạ xuống, vô số tài nguyên, huynh lực bồi dưỡng Long Trần. Chiến trường sau khi quét dọn xong, các đại tông môn trưởng lão, dồn dập mang theo đệ tử rời đi, bất quá trước khi rời đi, bọn hắn đều cung cung kính kính về phía Long Trần thi lễ một cái. Không riêng xuất phát từ kính trọng, càng là xuất phát từ nội tâm cảm kích, là Long Trần để bọn hắn biết rồi, hạng người gì, mới xứng đáng làm người tu hành, Long Trần là bọn hắn tu hành trên đường một ngọn đèn sáng, để bọn hắn thấy rõ con đường phía trước, cũng sẽ không bao giờ mê man. Đối với những này vừa trải qua dục huyết phấn chiến, thân như huynh đệ các đệ tử rời đi, Long Trần cảm giác trong lòng cũng có chút cay cay, dồn dập hướng về bọn hắn vẫy tay từ biệt. Khi mọi người toàn bộ sau khi rời đi, chỉ còn dư lại biệt viện trưởng lão cùng đệ tử, Long Trần bỗng nhiên đối với Đồ Phương nói. Đồ Phương trưởng lão, ta có chút nhớ nhà, ta nghĩ về đi xem. Chương 269, về nhà, chính tà cuộc chiến kết thúc, náo động toàn bộ thế giới, Long Trần đại danh, hai đạo chính tà không người không biết. Được khen là Túc Châu thế hệ tuổi trẻ người số 1, tuy rằng chỉ có ngưng huyết đỉnh cao, nhưng có thể quét ngang dịch cân cảnh, liền diễn đạo giả cũng có thể chém giết. Mà tà đạo cũng nhắc lên sóng lớn mênh mông, lần này chính tà cuộc chiến, bọn hắn sức chiến đấu chưa từng có, đệ tử là bao năm qua mấy lần. Càng có 5 cái diễn đạo giả xuất hiện, bọn hắn này một đời được khen là tà đạo mạnh nhất một đời, vốn cho là có thể đem chính đạo giết cái tơi bời hoa lá. Nhưng là khi quỷ nhãn lão quái đem tàn binh bại tướng mang về sau, khiến cho toàn bộ tà đạo đều há hốc mồm, hơn 2 vạn đệ tử, chỉ trở lại 500 người đến. Mà 5 cái diễn đạo giả, càng là có 3 người chết, được gọi là tà đạo ngàn năm mới có thể vừa thấy thiên tài tuyệt thế Duẫn La, lại bị chém đứt nhất cái bắp đùi. Tin tức như thế, đem tà đạo môn cho chấn động mông, bọn hắn quả thực không thể tin được kết quả như thế, trải qua tỉ mỉ hỏi thăm, rốt cục hỏi thăm xảy ra chuyện gì bắt đầu chưa. Long Trần danh tự này, khiến cho đệ tử tà đạo nghe tiếng đã sợ mất mật. Đặc biệt là những cái kia từ trên chiến trường, sống sót trở về đệ tử tà đạo, nghe được tên Long Trần, đều cả người run cầm cập. Long Trần mạnh mẽ, để tà đạo các cường giả trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn, tà đạo cao tầng môn, còn đặc biệt vì Long Trần mở ra một cái cấp bậc cao hội nghị. Hết thảy tà đạo cường giả, nhất trí bỏ phiếu biểu quyết, Long Trần tuyệt đối không thể lưu, bằng không tất nhiên sẽ trở thành tà đạo đại họa tâm phúc. Đem tên Long Trần cùng hình vẽ, phân biệt truyền tống đến tà đạo các cái thế lực, bị liệt vào tà đạo tất phải giết đồ. Đồng thời đăng báo cao tầng, dù sao xuất hiện nhân vật như vậy, tất muốn cho mặt trên biết, để mặt trên đến nghĩ biện pháp. dù sao Long Trần là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, cường đại như vậy đệ tử, tất nhiên hội xem là bảo bối như thế che chở, muốn muốn ám sát, chuyện này quả là nói chuyện viển vông, hay vẫn là mượn mặt trên sức mạnh, mới tối tin cậy. Duẫn La ở gặp kết thúc chân sỉ nhục sau, ở tông môn dưới sự giúp đỡ, lại lần nữa mọc ra một cái tân chân. Tuy rằng ngoại tại thương thế khép lại, thế nhưng Long Trần để cho hắn sỉ nhục, để hắn quả thực muốn điên rồi. Duẫn La được khen là tà đạo ngàn năm khó gặp thiên tài, cùng cấp bên trong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, cho dù cùng là diễn đạo giả, cũng rất khó ngăn trở hắn 10 chiêu. Có vượt cấp khiêu chiến hắn, lại bị một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, chém đứt một chân, loại này bắt nạt, hắn quả thực muốn tức điên. Thương thế khôi phục sau, Duẫn La liền trực tiếp bắt đầu bế quan, thả ra ngôn lần thứ hai xuất quan ngày, muốn đích thân chém xuống Long Trần cùng Mặc Niệm đầu lâu. Đối với hai đạo chính tà náo động, Long Trần không có chút nào quan tâm, hắn lúc này chính chạy tới Phượng Minh Đế Quốc, chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá Long Trần không phải là mình một người, đồng hành còn có Aman, Sở Giao, Đường Uyển, cộng thêm trên Tiểu Tuyết. Nguyên bản Đường Uyển cũng không có dự định cùng Long Trần cùng nhau về nhà, không biết tại sao, Sở Giao lôi kéo Đường Uyển tay, vẫn cứ đem nàng cho lưu lại, Đường Uyển không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt theo lại đây. Long Trần cảm giác hai nhà đầu này phi thường quái lạ, dọc theo đường đi luôn sấn chính mình không chú ý thời điểm, lén lút nói thầm chút gì. Mấy lần Long Trần muốn dùng lực lượng linh hồn nhìn lén, đều bị Sở Giao phát hiện, Sở Giao thân là diễn đạo giả, lực lượng linh hồn cũng không thể so Long Trần thua kém bao nhiêu. Mà Đường Uyển hấp thu cái kia diễn đạo giả nói văn sau khi, dĩ nhiên như kỳ tích bảo lưu lại cái kia phân nói văn, cũng đã trở thành một vị diễn đạo giả. Có người nói diễn đạo giả trên người mang có một tia thiên địa khí vận, trở thành diễn đạo giả sau, sẽ phải chịu thiên địa quan tâm, tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà Đường Uyển cũng đã nói, trên người chính mình, phảng phất bị thiên đạo lực lượng cho gia trì, đối với ngoại giới thiên địa linh khí có rất lớn lực tương tác. Tiến hành tu hành cũng lại không cảm giác được thiên địa chi lực bài xích, đồng thời nàng phát hiện mình phong chi lực, con dòng chính hiện một loại biến dị, sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Có thể nói Đường Uyển vận may cực kỳ tốt, bởi vì Sở Giao đánh giết tên kia diễn đạo giả sau, trực tiếp đem thi thể của hắn ném cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng hấp thu tên kia diễn đạo giả thiên đạo phù văn, bất quá đáng tiếc, thất bại, thiên đạo phù văn tiến vào Diệp Chi Thu trong cơ thể, thoáng dừng lại một hồi, liền biến mất rồi. Mặt khác Aman đánh giết tên kia diễn đạo giả, cũng có người đi thử nghiệm hấp thu hắn thiên đạo phù văn, bất quá đồng dạng thất bại. Ba người thử nghiệm, chỉ có Đường Uyển một người thành công, có thể thấy được này cướp đoạt thiên đạo số mệnh, cũng cần bản thân có nhất định số mệnh mới được, bằng không căn bản không tư cách lưu lại cái kia phân số mệnh. Số mệnh vật này nói đến huyền diệu khó hiểu, có chút mịt mờ, thế nhưng vật này phảng phất lại chân thực tồn tại, từ nơi sâu xa khoảng chừng trái phải một ít chuyện. Này cho ăn, hai người các người đánh giá thấp cái gì đây, có cái gì chuyện thương tâm liền lớn tiếng nói ra, để đoàn người nhạc A Long Trần có chút bất mãn nói. Long Trần cùng A Man đi ở phía trước, Sở Giao cùng Đường Uyển cưỡi ở Tiểu Tuyết trên người, xa xa mà theo ở phía sau, hai người thỉnh thoảng thấp giọng cười yếu ớt, tỏa ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được Long Trần oán giận, Sở Giao hì hì nở nụ cười, cũng không nói lời nào, Đường Uyển nhưng mở miệng nói, Long Trần ngươi tên bại hoại này, chúng ta có nhạc A sự tình, có phải là nói ra, để ngươi thương tâm thương tâm. Tuy rằng Long Trần trên mặt làm bộ có chút bất mãn, không đa nghi bên trong nhưng thả xuống một tảng đá, Sở Giao cũng không có bởi vì Đường Uyển tồn tại cảm thấy bất mãn, để trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Long Trần cũng kỳ quái, Đường Uyển cái kia nhí nha nhí nhảnh nữ hài, làm sao sẽ cùng Sở Giao loại này không quá yêu nói chuyện, thậm chí có chút ngại ngùng người, tán gẫu đến vui vẻ như vậy, quả thực để Long Trần cảm thấy có chút khó mà tin nổi. A Man bỗng nhiên nói, Long ca, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta này cái bụng sắp sét đánh, đói bụng đến phải ta choáng váng đầu hoa mắt. Từ khi A Man sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu liều mạng ăn đồ ăn, cảm giác nhanh đói bụng điên rồi, cũng mặc kệ thịt không thịt, chỉ cần có thể ăn, mấy người trong không gian giới chỉ đồ vật, đều bị A Man ăn sạch. Coi như vậy, A Man cái bụng, như trước réo lên không ngừng, khác nào ở bồn chồn giống như vậy, khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. A Man, ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó cả người biến sắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, ngày đó A Man da rẻ trong nháy mắt đã biến thành hồng sắc, cả người giống như thú thức tỉnh, bùng nổ ra ý chí, liền Long Trần đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Ta cũng không biết, ngược lại chỉ là ta nhất phẫn nộ, sẽ tỉnh lại một luồng kỳ quái năng lượng, cái kia cỗ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Nhưng là ta một khi vận dụng cái kia cỗ năng lượng sau khi, lập tức hội đói bụng muốn chết, bình thường sư phụ không tại người một bên thời điểm, ta là không dám sử dụng nguồn sức mạnh kia, bởi vì ta sợ ta thật sự hội chết đói. A Man có chút khổ não nói. Nghe A-man giảng tố, trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một luồng năng lượng kỳ dị. Dựa theo A-man lý giải, cái kia cỗ năng lượng không ở trong cơ thể hắn, mà ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Bất quá cái kết luận này là Long Trần đoán được, bởi vì A-man căn bản là không nói được cái kia cỗ năng lượng khởi nguồn. Mỗi lần vận dụng nguồn năng lượng này sau khi, A-man sẽ có chừng mấy ngày đói bụng muốn phát rồ, không ngừng mà ăn đồ ăn. Cái bụng lại như là động không đáy, ăn cái gì đều không no, khoảng thời gian này muốn kéo dài mấy ngày. Có một lần A-man một mình đi ra ngoài săn thú, gặp phải một con ma thú cấp 4, bước ngoặt sinh tử, vận dụng nguồn sức mạnh kia. Kết quả hắn đem con ma thú kia giết, nhưng là mình nhưng suýt chút nữa bị chết đói trong núi, cuối cùng liền cái kia ma thú xương đều một điểm không dư thừa gặm đi, mới vượt qua cái kia đoạn đói bụng kỳ. Nghĩ đến đoạn thời gian đó, A-man liền một mặt sợ hãi, bởi vì đói bụng thật sự sẽ cho người phát điên, đó là một loại so với cực hình, càng thêm khiến người ta khó có thể chịu đựng dằn vặt. Đặc biệt là A-man thân thể của hắn đặc thù, không có linh khí chống đỡ, dựa cả vào thân thể lực lượng chiến đấu, một khi không có ăn. Mỗi một tế bào sẽ phản xạ có điều kiện đi hướng về A-man nếu có thể lược, mà A-man năng lượng liền bắt nguồn từ đồ ăn, toàn thân tế bào điên cuồng hướng về A-man đòi lấy đồ ăn, như vậy A-man đói bụng trình độ là người khác không cách nào tưởng tượng. Nhận thức Long Trần trước, A-man cũng từng vẫn chịu đựng đói bụng, cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là theo thân thể mạnh mẽ, hắn ngược lại không thể chịu đựng đói bụng. Không phải nói A-man sự nhẫn nại biến chênh lệch, mà là thân thể hắn nhu cầu càng lúc càng lớn, mệnh lệnh hắn không ngừng mà ăn đồ ăn. Bất quá cũng may, bước chân của bọn họ cực nhanh, rất nhanh phía trước liền đạt tới Phượng Minh biên cảnh, lại cấp tốc chạy một quãng thời gian, đế đô ngay khi phía trước. Khi Long Trần tiến vào đế đô sau, toàn bộ đế đô lập tức oanh chuyển động, tất cả mọi người đều ra nghênh tiếp Long Trần. Long Trần cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Vu Bàn Tử, Hầu Tử bọn người ở trong đó, ôm Long Trần mừng rỡ như điên. Long Trần cũng cười với bọn hắn chào hỏi, bất quá Long Trần vội vã về nhà thăm vọng cha mẹ, với bọn hắn hẹn cẩn thận, tối nay cùng uống rượu. Mang theo mọi người xông thẳng trong nhà chạy đi, lần này ly ra hơn nửa năm, nhìn thấy quen thuộc gia tộc, Long Trần không khỏi mũi đau xót. Cửa lớn đã một lần nữa tất quá, tường viện cũng bị một lần nữa chát phấn quá, toàn bộ hầu phủ rực rỡ hẳn lên, cùng lúc rời đi lạc phá, hoàn toàn khác nhau. Long Trần vừa định mở cửa lớn ra, liền nghe thấy mẫu thân bất mãn âm thanh truyền đến. Trần Nhi trở lại, ta muốn đi đón hắn, ngươi thiên không cho, cần phải để ta chờ hắn trở lại, ngươi liền không thể để cho mẹ con chúng ta sớm một chút gặp mặt sao? Cảm tình ngươi ở biên cảnh nhìn thấy Trần Nhi, ngươi yên tâm, nhưng là ta còn không thấy đây, ngươi đây là điển hình no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ. Lời của mẫu thân âm vừa ra, Long Thiên Khiếu thanh âm hùng hậu, mang theo một tia dở khóc dở cười nói, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha, dù sao quá nhiều người, có chút không tiện. Kẹt kẹt, cửa lớn bị đẩy ra, Long Trần rốt cục nhìn thấy cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người, không khỏi run giọng kêu lên. Nương, nguyên bản Long phu nhân chính lôi kéo Long Thiên Khiếu oán giận, chợt nghe Long Trần âm thanh, không khỏi thân thể run lên run, vội vàng xoay đầu lại, nhìn thấy nhi tử bóng người, nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra. Trần Nhi, Long Trần vội vàng chạy vội tới bên cạnh mẫu thân, ôm chặt lấy mẫu thân, mũi đau xót, không khỏi khóc ròng nói, nương, hài nhi bất hiếu. Tuy rằng Long phu nhân không phải Long Trần mẹ ruột, nhưng là Long Trần biết, chính mình vẫn luôn là tính mạng của nàng ký thác, cùng con trai ruột không khác biệt gì. Chính mình lần này rời đi, đối với Long phu nhân đả kích quá to lớn, cho nên lần này nhìn thấy mẫu thân, Long Trần trong lòng cũng tràn ngập hổ thẹn. Con ngoan, đừng khóc, trở lại là tốt rồi, đến, để nương nhìn, người gầy không. Long phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa Long Trần giáp. Long phu nhân nhìn Long Trần rời đi hơn nửa năm, trên mặt ngây ngô biến mất, thay vào đó chính là một mảnh cương nghị, không khỏi than thở, rất tốt. Trần Nhi lớn rồi, thành một cái chân chính nam tử hán, nương rất vui vẻ, nhưng là nương cũng rất đau lòng, khoảng thời gian này, người nhất định ăn rất nhiều khổ. Được rồi, có chuyện đến trong phòng nói đi, còn có khách nhi Long Thiên Khiếu nhắc nhở. Long phu nhân lúc này mới chú ý tới, còn có những người khác ở, vội vàng đem nước mắt của chính mình lau khô ráo, bắt chuyện mọi người vào nhà. A-man há mồm câu nói đầu tiên liền la hét phải chết đói, Long Thiên Khiếu mau để cho người chuẩn bị cơm nước, đồng thời thông báo hoàng cung ngự chủ quá đến giúp đỡ, bởi vì mọi người đều biết A-man lượng cơm ăn. Tiến vào trong phòng, Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, bỗng nhiên sắc mặt khác thường, cẩn thận liếc mắt nhìn mẫu thân, trong hai mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Chương 270, phụ thân lời khuyên, nương ngươi, Long Trần ngoác to miệng, một mặt kinh hỉ nhìn mẫu thân. Long phu nhân hơi đỏ mặt, bị nhi tử nhìn ra có chút không biết làm sao, mạnh mẽ chừng Long Thiên Khiếu một chút, sẵn giọng, đều là cha ngươi, lão không đứng đắn. Vừa bắt đầu Long Trần còn không chú ý, lúc này phát hiện mẫu thân bụng dưới hơi nhô lên, dĩ nhiên mang thai. Lúc trước Long phu nhân Lân Nhi yêu với trong bụng, thống thất yêu, đúng lúc gặp Long Thiên Khiếu đem Long Trần dẫn theo trở lại, bù đắp Long phu nhân tinh thần trên chỗ trống. Hai người đều coi Long Trần là thành tới thiên tứ cho bọn họ lễ vật, càng là đối với Long Trần chút xuống toàn bộ tình cảm. Bất quá không bao lâu, Long gia liền cuốn vào thị phi bên trong, Long Thiên Khiếu bị bức ép rời xa đế đô. Kỳ thực mặc kệ là Long Thiên Khiếu hay vẫn là Long phu nhân, đều chính trực thịnh niên, bây giờ phong vân qua đi, tiến vào thái bình thịnh thế, hai người lại cũng không cần tách ra, để cho hai người kinh hỉ chính là Long phu nhân lần thứ hai mang thai. Chúc mừng cha, chúc mừng nương, Long Trần không khỏi cười ha ha. Không biết tại sao, Long Thiên Khiếu cũng còn tốt, cũng theo cười ha ha, bất quá Long phu nhân nhưng sắc mặt đỏ chót, dù sao nhi tử đều lớn như vậy, cảm giác thấy hơi không buông ra. Nương, ta cho ngài hào dưới mạch, nhìn ngài cho ta mang đến đệ đệ hay vẫn là muội muội, Long Trần cười nói. Long phu nhân lúc này cũng thoáng chuyển biến tốt một chút, lắc lắc đầu nói, Càn hội trưởng, đã giúp làm nương xem qua, là cái con gái. Long phu nhân nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bụng dưới, khắp khuôn mặt là từ ái hào quang, nhẹ giọng nói, ông trời không tệ với ta, đến tuổi già, lại đưa ta một đứa con gái, đều nói con gái là nương chi kỷ áo bông, ta còn thực sự là có phúc khí ni. Vậy thì là muội muội rồi, thật tốt. Long Trần gật gù, trong lòng không khỏi an tâm không ít, mẫu thân bất quá là một cái không cách nào tu hành phàm nhân, tới gần 40, còn có thể mang thai, đúng là ông trời ban ân. Có một đứa bé ở bên cạnh mẫu thân cũng không cần cả ngày đem ý nghĩ đặt ở trên người chính mình, cuộc sống sau này cũng từ từ hội hài lòng. Ai nha, đến thăm nói chuyện, đều đem khách mời quên Long phu nhân đến thăm cao hứng đi tới, quên còn có Sở Giao cùng Đường Uyển tồn tại. Không có chuyện gì, này đều là người mình, Long Trần cười tâu tuét cười nói. Long Trần chỉ có điều là thuận miệng nói, Sở Giao đúng là không cái gì, Đường Uyển mặt cười nhưng càng thêm đỏ, hiển nhiên câu này người mình, làm cho nàng cảm thấy có chút mẫn cảm, tuy rằng phương tâm kinh hoàng, không xem qua thần bên trong nhưng mang theo một tia vẻ mừng rỡ. Long Di, Long Trần nói không sai, nơi này không khách nhân nào, đều là người mình, Sở Giao cản vội vàng tiến lên, kéo Long phu nhân cánh tay nói. Vị cô nương này cũng không phải người ngoài, là Long Trần đồng môn, cũng vậy Long Trần hồng nhan chi kỷ, nàng gọi Đường Uyển. Long Trần ngẩn ngơ, hồng nhan chi kỷ, chuyện khi nào, ta làm sao không biết, Uyển Nhi gặp Long Di, Đường Uyển vội vã tiến lên hành lễ, lúc này Đường Uyển đôi mắt đẹp lưu chuyển, mặt cười xấu hổ, Uyển ước cảm động, cùng nàng bình thời, quả thực như hai người khác nhau. Ha ha, thật là đẹp cô nương, hiếm thấy biết điều như vậy hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục, người cùng Giao Nhi tính cách thực sự là như a, Long Trần, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thâu cười cái gì. Long phu nhân thấy Long Trần ở bên kia cố nén cười, lôi kéo Đường Uyển tay, không khỏi não nói. Long Trần thực sự là không thể nào tưởng tượng được, làm sao có thể dùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục như vậy chứ, dùng để hình dung Đường Uyển. Được, ngài trước tiên trò chuyện, ta liền không quấy rầy các ngươi, ta cùng cha đi ra ngoài lao lao. Long Trần biết, hắn đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chịu đến bất bình đẳng đãi ngộ, thẳng thắn lôi kéo cha đi ra. Đi tới hậu viện một cây cây già dưới, Long Trần cùng Long Thiên Khiếu hai cha con, ngồi ở trên băng đá, Long Thiên Khiếu nhìn cây già, không khỏi thở dài nói. Thời gian quá thật nhanh, ở trí nhớ của ta bên trong, người hay vẫn là cái kia mang theo nước mũi, cầm một cái kiếm gỗ, cả ngày quấn quýt lấy theo ta quyết đấu tiểu hài tử. Bây giờ ngươi đã trưởng thành đến, liền ngay cả phụ thân, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ, thật là khiến người ta cảm khái nha. Long Thiên Khiếu nhìn Long Trần, trong mắt mang theo kiêu ngạo, cũng mang theo một tia sầu não, tuy rằng Long Thiên Khiếu làm người rộng rãi, nhưng là thì độc tình thâm là mỗi cái phụ thân không cách nào tránh khỏi tình cảm. Long Trần mũi đau xót, hắn nhớ tới khi còn bé, phụ thân từng ở cây đại thụ này dưới, cùng hắn chơi đùa, dạy hắn luyện kiếm, mẫu thân ở một bên tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn bọn hắn. Bây giờ chính mình mạnh mẽ, cường đại đến có thể dễ dàng chinh phục một cái đế quốc, nhưng là thì loại kia sung sướng, nhưng lại cũng không về được. Này cùng thực lực to nhỏ không quan hệ, đây chính là năm tháng vô tình, đem người không ngừng mà về phía trước xua đuổi, bỏ qua, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Hài tử, về việc tu hành, vi phụ đã giúp không được ngươi cái gì, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, thực lực càng là người mạnh mẽ, càng là dễ dàng lạc lối chính mình bản tâm. Cho nên mình ta vô địch tư tưởng, tuyệt đối không thể có, bằng không ngươi đi tới, tương lai người bên cạnh ngươi hội càng ngày càng ít, càng ngày càng cô độc, hội trở nên cố chấp, trở nên bạo ngược, chỉ tin tưởng sức mạnh của chính mình, do đó rơi vào ma đạo. Long Thiên Khiếu phi thường nghiêm túc nói. Long Thiên Khiếu sở dĩ như thế nhắc nhở Long Trần, là bởi vì Long Trần ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là mở rộng cửa lòng. Hắn có thể cảm giác được, Long Trần trong xương, có một loại khủng bố bạo ngược khí thức, đó là một loại hủy diệt toàn bộ thế giới dục vọng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như Long Trần tùy ý dục vọng này thôn phệ lý trí của chính mình, e sợ Long Trần tương lai hội rơi vào ma đạo, biến thành một cái đáng sợ ma vương. Cho nên càng là người mạnh mẽ, càng dễ dàng lạc lối bản tâm, nhân làm sự tự tin của bọn họ, đều nguyên với sức mạnh của chính mình, không tin bên người bất luận người nào. Tà đạo các cường giả mỗi người đều là như vậy, bọn hắn trừ mình ra ở ngoài, không tin bất luận người nào, bọn hắn tôn trọng sức mạnh, tôn trọng giết chóc, cho rằng sức mạnh là tất cả. Cho nên Long Thiên Khiếu lo lắng Long Trần có một ngày, hội đi tới con đường như vậy, bởi vì Long Trần quá mạnh mẽ, dễ dàng lạc lối chính mình. Cha, yên tâm đi, ta hiểu, một người mạnh mẽ đến đâu, sau lưng không có ai đi thủ hộ, sớm muộn cũng vậy một con đường chết, ta sẽ đem phía sau lưng ta, giao cho ta người tin cẩn. Long Trần gật gật đầu nói. Ha ha ha ha, được, thật không hổ là ta con trai của Long Thiên Khiếu, ngươi là ta một đời kiêu ngạo. Long Thiên Khiếu cười to như lôi, vỗ Long Trần bả vai nói. Kỳ thực cha ngài, vẫn là ta sùng bái thần tượng. Long Trần nhìn phụ thân, chân thành nói. Long Trần sùng bái Long Thiên Khiếu, cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu của hắn, mà là hắn phát ra từ trong xương loại kia anh hùng khí khái. Ngạo thị thiên hạ lộ, sinh tử trong lúc nói cười, trọng tình trọng nghĩa, can đảm chiếu người, ở Long Trần cho rằng, nhân vật như vậy mới được thật anh hùng. So với những tu vi đó cao tuyệt, thế nhưng một bụng xấu xa thủ đoạn cái gọi là cường giả, ở Long Trần trong mắt, cái kia bất quá là một đống đống cứt chó. Coi như tu vi cao đến đâu, cũng không cách nào trở thành anh hùng, tối đa bất quá là cái kia một đống đống, đã biến thành đại đại một đống đống mà thôi, lượng biến, chất bất biến. Ha ha ha, đi, món ăn cũng có thể được rồi, chúng ta ra hai rất tốt uống điểm. Long Thiên Khiếu lôi kéo Long Trần, chạy tới nhà ăn. Không thể không nói, bây giờ Long Thiên Khiếu là toàn bộ đế quốc trụ cột, tính mạng của hắn lệnh cùng hoàng đế mệnh lệnh không khác nhau gì cả. Bên trong hoàng cung mấy trăm ngự trù, toàn bộ bị hoàng đế chạy tới Long gia, liều mạng cản công, chế tác các món ăn ngon. Chờ Long Trần cùng Long Thiên Khiếu đến thời điểm, phía trước hơn 200 hào đầu bếp đã bày nổi lên hàng dài. Phía trước có một cái bàn, Aman một thân một mình ngồi ở chỗ đó, những cái kia đầu bếp xếp hàng đem một bàn thịt, đưa cho Aman. Aman miệng rộng một tấm, một bàn thịt, trực tiếp ném vào trong miệng, đưa tay đón dưới một bàn, như cực nhanh. Những cái kia đầu bếp môn, một mặt khiếp sợ, không qua tay bên trong mâm hết rồi sau khi, vội vàng chạy tới, lại đi lấy thịt, lại tiếp tục xếp hàng, tất cả đều đâu vào đấy. Thúc, Long ca, các ngươi, đến rồi, nhìn thấy Long Thiên Khiếu cùng Long Trần đi vào, Aman trong miệng đang điên cuồng ăn, mơ hồ không rõ chào hỏi nói. Được rồi, người từ từ ăn đi. Đồ vật đạt được nhiều là Long Trần cười nói. Hắn biết Aman thân thể đặc thù, những này phổ thông thịt bò thịt heo, không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều năng lượng, chỉ có thể tạm thời giảm bớt hắn cảm giác đói bụng. Bất quá cũng may chỉ là Aman không khó chịu là được, muốn triệt để bổ sung năng lượng, đến trở lại biệt viện, đi săn bắn ma thú cấp cao mới được. Lúc này Long phu nhân cũng ở sở giao cùng Đường Uyển nâng đỡ, đi vào, một mặt hạnh phúc vẻ. Đường Uyển vẫn biểu hiện dịu dàng có thể người, để Long Trần có chút cực không thích ứng, có chút ánh mắt quái dị nhìn Đường Uyển. Ăn cơm trong lúc, Đường Uyển có mấy lần sấn mọi người không chú ý, mạnh mẽ trừng Long Trần hai mắt, Long Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Đường Uyển không có bị người đoạt xác. Ở đế đô, Long Trần quá ba ngày, phi thường ung dung thích ý thời gian, Long Trần cũng bồi Sở Giao, đi tới một chuyến hoàng cung, Sở Giao tỷ đệ gặp lại là một phen cảm khái. Bây giờ Phượng Minh đế quốc, phát triển không ngừng, có Long Thiên Khiếu cái này trụ cột ở. Chu vi các quốc gia, không ai dám đánh Phượng Minh đế quốc chủ ý. Long Trần cũng đem Thạch Phong, Vu Bàn Tử, Hầu Tử chờ người triệu tập đến cùng một chỗ, mọi người ở Tụ Anh lâu trên, không ngừng mà giảng giải, lúc trước ở đế đô thời điểm tình cảnh, càng nói âm thanh càng cao, càng nói tử liền uống càng nhanh, rất nhanh mọi người liền đều uống say mềm. Tuy rằng Long Trần tu vi mạnh mẽ, thế nhưng để cho công bằng, người khác hét một tiếng uống một chén, Long Trần nhất uống thì uống một vò. Cho nên một hồi uống rượu hạ xuống, Long Trần cũng uống năm mê ba đạo, cũng không biết chính mình là làm sao trở lại. Ngược lại cảm thấy mơ mơ màng màng, có hai cái hương khu, thật chặt dán vào chính mình, Long Trần liền như vậy ôm các nàng, hỗn loạn ngủ. Mãi đến tận ngày thứ hai Long Trần tỉnh lại, đầu còn có chút thống, cảm giác mình uống nhỏ nhặt, lại cái gì đều không nhớ rõ, bất quá ngửi một cái, trên người còn mang theo nhàn nhạt hương vị, hơn nữa là hai loại không giống hương vị. Ở nhà ở rồi ba ngày, ngày thứ tư thời điểm, Long Trần mang theo mọi người, ở mẫu thân không muốn trong ánh mắt, rời đi đế đô. Quay đầu lại nhìn đế đô cái kia cổ lão thành lầu, Long Trần khẽ thở dài một hơi, nhân sinh là đang không ngừng làm lựa chọn, làm, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc lựa chọn một cái gì lộ. Nhưng là Long Trần không có lựa chọn nào khác, sờ sờ trên người Trấn Hồn Ngọc, hắn tất. Muốn biết thân thế của chính mình, càng muốn biết mình cha mẹ ruột là ai. Nhưng là trước mắt lại như xuất hiện nhất đạo cửa lớn, trong tay hắn có chìa khóa, nhưng là hắn không dám đánh mở, bởi vì một khi mở ra, môn sau ngâm sướng đổ vật, hội trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn. Cho nên Long Trần bức thiết muốn tăng cao thực lực, hắn cảm giác mình cảm giác gấp gáp càng ngày càng mạnh, thật giống một loại nào đó nguy hiểm, chính hướng về hắn áp sát. Rời đi đế đô, Long Trần đoàn người thẳng đến Thiên Mộc Sơn phương hướng chạy đi. Chương 271, đặc thù lễ vật, Aman, từ tiến vào đế cũng bắt đầu, ngươi đều không ngừng ăn, ngươi không cảm thấy ăn không tiêu sao. Đường Uyển một mặt khiếp sợ nhìn Aman nói, Aman từ tiến vào đế cũng bắt đầu, liền vẫn không ngừng mà ăn thịt, không sai là vẫn không ngừng mà ăn, ăn mấy ngày mấy đêm. Có lúc Aman buồn ngủ, ngủ không được nửa canh giờ sẽ đói bụng tỉnh, kế tục liều mạng ăn, xem Đường Uyển cùng Sở Giao đều muốn choáng váng. Aman vẻ mặt đau khổ nói, không có cách nào nha, những này thịt, căn bản không cái gì có thể lược, không ngừng mà ăn, mới có thể trung hòa ta tiêu hao, không phải vậy ta liền đi đều không nhúc nhích. Chỉ có Long Trần biết, đối với Aman tới nói, ăn là một loại tu hành, ăn càng tốt, tu hành liền càng nhanh. Mà những này phổ thông thịt bò, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sinh cơ vận hành, căn bản cung cấp không là cái gì năng lượng. Nhưng là nếu như Aman không ăn, hắn lập tức liền đến nằm xuống, hắn thân thể mỗi cái tế bào, không chiếm được tầm bổ sẽ bãi công. Hô, bỗng nhiên một con to như thùng nước cự mãng, quay về mọi người đập tới, đó là một con nhất giai ma thú. Lãnh huyết cấp thấp ma thú, thông minh phi thường thấp, liền mọi người tu vi đều không cảm ứng được cũng là thôi, bên người mọi người Tiểu Tuyết nhưng là ma thú cấp 3, nó lại cũng dám tập kích. Nhìn thấy đầu kia cự mãng, Aman lập tức hai mắt hiện ra quang, đồ ăn đưa tới cửa, điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt. Phốc, Đường Uyển Ngọc vươn tay ra, cong ngón tay búng một cái, nhất đạo bé nhỏ đao gió bay ra, trực tiếp xuyên thủng đầu kia cự mãng đầu lâu, dư thế không suy, trực tiếp đem xa xa một tảng đá lớn đánh ra một cái to bằng nắm tay động. Để Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia động bóng loáng dường như cắt giống như vậy, Đường Uyển tiện tay một đòn, dĩ nhiên có thể đem cứng rắn nham thạch, giống như là cắt đậu phụ xuyên thủng. Aman cũng mặc kệ con chăn lớn này là chết như thế nào, hắn chỉ cần biết, con chăn lớn này, tức sẽ tiến vào hắn cái bụng. Aman, để cho ta tới gia công một thoáng. Thấy Aman muốn động thủ, Long Trần vội vàng ngăn cản nói, hắn biết, lúc này Aman hầu như muốn đói bụng điên rồi, hắn mới mặc kệ cái gì khẩu vị không khẩu vị, trực tiếp ăn sống. Nếu như đúng chính mình cũng là thôi, sợ Sở Giao cùng Đường Uyển có chút không thích ứng, liền lấy ra một cái to lớn giá nướng, đem cự mãng lột bì, rửa sạch, đặt ở giá nướng trên. Vẫy bàn tay lớn một cái, nhạt ngọn lửa màu xanh lam tuôn ra, trong nháy mắt đem cự mãng thi thể thôn phệ. Long Trần thú hỏa cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không phải cực lực khống chế, như vậy cự mãng hội trong nháy mắt đốt thành tro. Bất quá Long Trần thân là đan tu, lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, khống chế hỏa hầu là hắn cơ bản nhất chiêu số, chỉ cần mấy hơi thở, liền đem cự mãng khảo kinh ngạc, mùi thịt nức mũi. Long Trần lấy đao bổ xuống một đại khối thịt rắn, cùng Đường Uyển cùng Sở Giao cùng đi bên cạnh chia sẻ, còn lại bộ phận là Aman cùng Tiểu Tuyết. Bất quá Tiểu Tuyết phi thường hiểu chuyện, biết Aman đói bụng không được, chỉ ăn một chút, sẽ không ăn, còn lại thịt toàn bộ bị Aman nuốt vào cái bụng. Mãng thịt khảo phi thường đúng chỗ, hương tô ngon miệng, vào miệng, lối vào vừa hóa, tuy rằng không thả cái gì đồ gia vị, như trước ăn hai nữ khen không dứt miệng. Đáng tiếc Kỳ Lăng Ngư không có mang ra đến, bằng không Giao Nhi tỉ tỉ, là có thể nhất no có lộc ăn. Đường Uyển có chút tiếc nuối nói. Long Trần ăn một miếng thịt rắn, đột nhiên hỏi, ta liền kỳ quái, ngươi hướng về Giao Nhi gọi tỉ tỉ, Giao Nhi hướng về ngươi cũng gọi là tỉ tỉ, hai người các ngươi đến cùng ai là tỉ tỉ, ai là muội muội? Sở Giao hì hì nở nụ cười, mặt cười nổi lên hiện một vệt giảo hoạt, quay về Long Trần nói, ngươi cảm giác đến hai chúng ta ai đại, ai phải làm tỉ tỉ? Long Trần sững sờ, nhìn hai nữ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình, nhất thời rõ ràng, câu nói này e sợ chẳng phải thật trả lời, đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy, làm không cẩn thận liền đắc tội người. Bất quá Long Trần là nhân vật nào, làm sao hội mắt thấy cạm bẫy nhảy xuống. Con mắt từ hai người mặt cười trên, chuyển đến hai người uyển chuyển vóc người trên, nhìn hồi lâu, mãi đến tận xem hai nữ mặt đỏ tới mang tai, Long Trần mới thở dài nói. Hai vị vóc người đều như vậy bổng, không cởi quần áo, ta thật sự nhận biết không ra, hai người các ngươi đến cùng ai đại. Hai nữ mặt đỏ đến độ nhanh chảy ra máu, hai nữ cùng nhau gắt một cái, cáu giận nói. Lưu manh, không đứng đắn. Long Trần thì lại hung hăng cười to, đồng thời ăn hai cái nhân vật mỹ nữ đậu hũ, quả thực là nhân sinh một đại lạc thú. Bất quá Long Trần luôn cảm thấy kỳ quái, dựa theo Đường Uyển dĩ vãng tính cách, Long Trần dám như thế công nhiên ăn nàng đậu hũ, sớm liền bắt đầu nắm đấm lôi tới, không chừng còn biết đánh nhau hai cái phi chân cái gì. Lẽ nào nàng bị Sở Giao ôn nhu cho đồng hóa? Nếu nói như vậy, cũng quá vô vị, vậy sau này nhàn rỗi không chuyện gì đùa giỡn ai chơi đây? Long Trần, lần này trở lại ngươi có tính toán gì? Sở Giao hơi hơi khôi phục một điểm sau, nhẹ giọng hỏi. Long Trần đem cuối cùng một miếng thịt đưa vào trong miệng, lau miệng, cười khổ nói, ta cái nào có tính toán gì, sau khi trở về liều mạng tu hành chứ, cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá bình cảnh. Bằng không lấy tu vi như thế, tiến vào cửu lê bí cảnh, còn không đến bị ngược thành cẩu. Đặc biệt là cái kia gọi dẫn con la ra hỏa, là duẫn la, ngươi không muốn khôi hài ra có được hay không? Long Trần một câu nói, suýt chút nữa để Đường Uyển cười đau sốc hông, có chút oán trách nói. Hừm, đặc biệt là cái kia gọi duẫn la ra hỏa, bốn cái chân bị ta chém đứt một cái, ta phỏng chừng hắn hội rất không cao hứng, là có 8, 9 muốn ở bí cảnh bên trong tìm ta tính sổ. Long Trần thở dài nói. Sở Giao cùng Đường Uyển nghĩ đến cái kia duẫn la khủng bố, nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó tràn đầy lo lắng. Cái kia duẫn la, xác thực khủng bố, đặc biệt là trong cơ thể hắn dĩ nhiên dung hợp tiên thiên tinh huyết, tuy rằng hắn còn không cách nào trưởng khống, bất quá theo hắn tu vi tăng cường, hắn từ từ sản sinh đối với tiên thiên tinh huyết nắm quyền trong tay. Như vậy hắn là có thể dùng trong cơ thể tiên thiên tinh huyết, đi xúc động thiên địa chi lực công kích, thiên địa chi lực công kích thực sự quá khủng bố. Lần trước ở trên chiến trường, hẳn là hắn còn không quá quen thuộc chính mình tiên thiên tinh huyết, sợ làm cho thiên địa chi lực phản phệ mà chết, cho nên không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh. Có thể coi là như vậy, hắn cái kia một đòn uy lực, các ngươi cũng nhìn thấy, xác thực cường lớn đến đáng sợ. Sở Giao nghĩ Duẫn là một đòn tối hậu, như trước lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia một đòn quá khủng bố. Lần này Duẫn La bị thương, rút kinh nghiệm xương máu dưới, tuyệt đối sẽ liều mạng tu hành, hy vọng ở cửu lê bí cảnh bên trong, chém giết Long Trần, để gãy chân chi nhục. Long Trần, lấy sức chiến đấu của ngươi, nếu như đột phá đến dịch cân cảnh, coi như không cách nào đánh giết Duẫn La, tự vệ hội không bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tiến vào cửu lê bí cảnh trước, nếu như không cách nào đột phá nói dịch cân cảnh, vậy thì nguy hiểm. Đường Uyển cũng có chút lo lắng nói, lần này Long Trần mặc dù có thể hoàn toàn thắng lợi, dựa cả vào Sở Giao bí thuật, lấy mênh mông như biển linh khí chống đỡ lấy hắn. Nếu như không có Sở Giao, đừng nói là ác chiến Duẫn La, liền ngay cả vị kia tà đạo trưởng lão, đều sẽ đem hắn đánh giết. Long Trần cũng biết mình ngắn bản, hắn to lớn nhất chỗ đau có hai cái, một cái là cảnh giới, một cái năng lượng không đủ. Mặc dù đối với so với bình thường hạt nhân cấp đệ tử tới nói, hắn phong phủ tinh năng lượng, tuyệt đối không kém với bất luận người nào. Nhưng là Long Trần phong phủ chiến thân cùng khai thiên đều là đi lính nhà giàu, tuy rằng sức chiến đấu vô biên, thế nhưng kéo dài thời gian quá ngắn. Cho nên Long Trần hiện tại thua ở trước mặt có hai con đường, một cái là mau chóng tăng cao tu vi, đột phá đến dịch cân cảnh. Còn có một cái là, ngưng tụ ra cửu tinh đệ nhị tinh ngọc hành tinh, Long Trần tin tưởng, chỉ là ngưng tụ ra ngọc hành tinh, song tinh lực lượng gia trì, sẽ làm sức chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ hơn cùng kéo dài. Đối lập với chiến kỹ, Long Trần cần ngược lại không hơn nhiều, bởi vì hắn linh khí, căn bản chống đỡ không được nhiều như vậy tiêu hao. Then chốt là Long Trần bị kẹt ở bình cảnh trên, hắn không biết lúc nào mới có thể đột phá ràng buộc, tiến vào dịch cân cảnh. Bình cảnh này không nói rõ được cũng không tả rõ được, rõ ràng đều đã tới ngưng huyết đỉnh cao, nhưng là cũng không cách nào đột phá, để Long Trần một trận căm tức. Thế nhưng Long Trần biết, chuyện như vậy là không vội vàng được, cùng với cùng bình cảnh phân cao thấp, còn không bằng siêu tập ngọc hành đan vật liệu, ngưng tụ ngọc hành tinh. Lần này đánh giết nhiều như vậy tà đạo cường giả, nhất định có thể hối đoái nhiều vô cùng tài nguyên, Long Trần không cần những vật khác, duy nhất cần là luyện chế ngọc hành đan dược liệu. Chỉ là thu thập toàn, mặc kệ bao nhiêu, nhất định phải trước tiên luyện chế ra mấy viên mới được, dù cho ngưng tụ ra một cái phong phủ tinh mới mô hình cũng tốt. Long Trần có nhất loại dự cảm, một khi chính mình ngọc hành tinh mở ra đến, nhất định sẽ làm cho sức chiến đấu của chính mình tăng lên điên cuồng. Thấy Long Trần sắc mặt có chút nghiêm nghị, Sở Giao không muốn Long Trần áp lực lớn như vậy, lôi kéo Long Trần nói. Ngươi ngày hôm qua đi tới luyện dược sư công hội, cùng cái kia Hoa Vân Các, đều làm gì? Ngày hôm qua Long Trần bách bận biểu bên trong, nhín chút thời gian, chạy một thoáng hai địa phương này, Sở Giao cùng Đường Uyển đều bồi tiếp Long Trần mẫu thân, cũng không có đi theo, không biết hắn đã làm gì. Long Trần cười hắc hắc nói, trước tiên đi tới một chuyến luyện dược sư công hội, tiếp một thoáng tân hội trưởng, dù sao hắn đối với chúng ta Long gia phi thường chăm sóc, không qua đi một chuyến, quá thất lễ. Mặt khác ta cùng tân hội trưởng, hỏi thăm một chút, một thoáng liên quan với luyện dược sư công hội sự tình. Cho tới Hoa Vân Các mà, ta chủ yếu là đi xem, bọn hắn nơi đó có hay không cái gì thứ mà ta cần, kha kha, đừng nói, vẫn đúng là bị ta mua được. Long Trần trong tay thêm ra một khối đen thùi tảng đá, cùng to bằng trứng ngỗng, mặt trên bao trùm cổ lão hoa văn, lộ ra tang thương khí tức. Hai nữ hơi sững sờ, đưa tay tiếp nhận Long Trần trong tay quái lạ tảng đá, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra, khối đá này có bí mật gì. Nhìn thật cổ xưa, hoa văn hẳn là thiên nhiên, mang theo một loại viễn cổ khí tức, bất quá thật giống không chỗ đặc biệt nào. A Sở Giao hơi nghi hoặc một chút nói. Long Trần giả vờ thần bí nói, không thấy được chỗ đặc biệt, kỳ thực cũng bình thường, dù sao các ngươi còn nhỏ, ta đến nói cho các ngươi đi, khối đá này, tối chỗ đặc biệt ở chỗ hắn rất cổ lão. Sau đó thì sao? Đường Uyển nói, không rồi, ngươi đùa bỡn chúng ta sao? Đường Uyển đầy vẻ khinh bỉ nói. Long Trần cười hì hì, cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng xoa xoa khối đá này, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt, bất quá thấy thế nào Long Trần nụ cười trên mặt, luôn cảm thấy khiến người ta có một loại sởn cả tóc gáy mùi vị. Long Trần, ngươi sẽ không phải là lại muốn đi xấu ai chứ? Sở Giao phi thường hiểu rõ Long Trần, không khỏi thưa dạ hỏi. Làm sao có khả năng? Long Trần đầu riêu đến cùng chống bỏi như thế, một mặt chính khí nói, ta Long Trần làm sao có khả năng là loại người như vậy, đây là ta muốn tặng cho người một cái lễ vật. Nhưng là Sở Giao cùng Đường Uyển cũng không quá tin tưởng Long Trần, bởi vì Long Trần trước nụ cười trên mặt, thực sự quá xấu. Đường Uyển bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta thật muốn biết, Long Trần muốn đem lễ vật đưa cho ai? Chương 272, một bí mật, ta thật muốn biết, Long Trần muốn đem lễ vật đưa cho ai? Đường Uyển bỗng nhiên một mặt hiểu ra. Kha kha, không cần loạn đoán rồi. Long Trần không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, hắn cảm thấy Đường Uyển khả năng thật sự cảm thấy được cái gì, hắn không thể không bội phục, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Long Trần đối với Đường Uyển nói, trở thành diễn đạo giả sau, có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Vừa nãy thấy ngươi cái kia một đòn, cùng trước công kích có chút không giống. Nói rằng diễn đạo giả, Đường Uyển liền một mặt hưng phấn, nàng nói cho Long Trần, chính mình hấp thu nói văn sau, phảng phất bị một loại sức mạnh thần bí gia trì. Nàng đao gió phát sinh biến dị, đối với phong chi lực trưởng khống, đạt đến một loại cực hạn, phong chi lực phù văn, so với quá khứ càng thêm rõ ràng, uy lực so với quá khứ, mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên. Nguyên lai truyền thuyết diễn đạo giả đạo văn, chính là tiên thiên đạo văn, mịt mờ, biến hóa thất thường, đó là sinh ra theo thời thế vật thần kỳ. Khi trẻ con sinh ra thời gian, nếu như số mệnh đầy đủ được, phải nhận được tiên thiên đạo văn tán thành, bám vào ở trên người hắn, vì đó tăng cường số mệnh. Nhưng là loại này tiên thiên đạo văn, cũng không phải nhất thành bất biến, theo nhân vật trưởng thành, nếu như bản thân hắn số mệnh tiêu hao hết, tiên thiên đạo văn cũng sẽ rời đi hắn, khác tìm kỳ chủ, hoặc là trực tiếp tiêu tan. Cho nên khi diễn đạo giả bị đánh giết thời điểm, hắn tiên thiên đạo văn sẽ thoát ly thân thể của hắn, tự mình trốn. Vào lúc này người khác là có thể cưỡng ép cướp đoạt, bất quá có thể hay không cướp đoạt thành công, xem năng lực cá nhân, coi như cướp đoạt thành công, có thể hay không để cho tiên thiên đạo văn lưu lại, vậy thì xem cá nhân số mệnh. Nhất trận đại chiến hạ xuống, ba người cướp đoạt đạo văn, chỉ có Đường Uyển thành công, vậy cũng là rất lớn chuyện may mắn. Bởi vì truyền thuyết, cướp đoạt diễn đạo giả đạo văn, thành công xác suất không đủ 1/10, thế nhưng một khi cướp đoạt thành công, có thiên đạo số mệnh gia thân, tương lai quả thực thành tựu vô hạn. Cho nên Đường Uyển lại là hưng phấn, lại là cảm kích, hiếm thấy ôn nhu lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, cảm động nói, Long Trần cảm tạ ngươi, chính ngươi đều không phải diễn đạo giả, nhưng đem cơ hội này tặng cho ta. Nhắc lên việc này Long Trần liền một bụng oan ức, lúc đó Đồ Phương trưởng lão, để hắn cướp đoạt đạo văn thời điểm, hắn liền cảm thấy vật này, 8/9 cùng chính mình vô duyên. Quả sau đó tới nghe Sở Giao đã nói, này đạo văn là gia trì ở đan điền linh căn bên trên, nếu như đem linh căn so sánh đại thụ, đem linh khí thuộc tính so sánh trái cây. Như vậy tiên thiên đạo văn, ngoại trừ gia trì số mệnh ở ngoài, còn khả năng để thuộc tính biến dị, có thể mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng cường thuộc tính năng lực. Thật giống như Sở Giao mặc dù là mộc tu, bình thường mộc tu giả cũng không phải là chiến đấu cường giả, bọn hắn là phụ trợ cường giả, năng lực lớn nhất là làm người chữa thương. Nhưng là Sở Giao là diễn đạo giả, hắn mộc chi lực dĩ nhiên biến dị qua đi, dĩ nhiên có một tia kim thuộc tính. Phải biết kim mộc tương khắc, căn bản không có khả năng lắm dung hợp lại cùng nhau, nhưng là diễn đạo giả năng lực, là như thế không theo lẽ thường ra bài, cho nên diễn đạo giả sức chiến đấu, khiến người ta sợ hãi. Cho nên Đường Uyển đoạt được tiên thiên đạo văn sau, nàng bây giờ phong chi lực, vẫn còn biến dị bên trong, cũng chưa hề hoàn toàn định hình. Nhưng là coi như là như vậy, vừa nãy Đường Uyển tiện tay bắn ra một đạo phong nhận, uy lực kia hầu như có thể so với trước toàn lực của nàng một đòn, cho nên Đường Uyển càng ngày càng cảm kích Long Trần. Lúc trước Long Trần đem cái kia diễn đạo giả, trực tiếp ném cho Đường Uyển, Đường Uyển cũng không biết diễn đạo giả là cái gì, thế nhưng Long Trần làm cho nàng chỉ có thể làm. Khi hấp thu tiên thiên đạo văn sau, nàng mới rõ ràng, Long Trần làm thế nào đại hy sinh, đem như vậy cơ duyên to lớn tặng cho nàng. Cũng chính vì như thế, Sở Giao phát hiện Long Trần đối với Đường Uyển không giống, chủ động cùng với nàng giao du, Long Trần cũng coi như là sai có lỗi đi. Hắn đan điền rỗng tuếch, nào có cái gì linh căn có thể để cho đạo văn bám vào, quả nhiên ném cho Đường Uyển mới được chính xác. Vẫn bàn tay lớn bị Đường Uyển cầm lấy, cảm giác Đường Uyển tay nhẵn nhụi uyển như sữa bò, Long Trần làm sao kiềm chế được. Nhẹ nhàng xoa xoa Đường Uyển mềm mại tay ngọc, một mặt say sưa nói, nếu như dùng một cái diễn đạo giả, là có thể đổi lấy một mỹ nữ chân thành, đây thực sự là quá có lời, xem ra ta sau đó đến nỗ lực. Đường Uyển vốn là bị Long Trần vuốt tay ngọc, xấu hổ mặt cười đỏ chót, nhưng là lại không đành lòng rút tay về được. Nhưng là nghe xong Long Trần sau, mặt cười trên ôn nhu không gặp, nhìn vẻ mặt say sưa Long Trần nói, có phải là chuẩn bị giết nhiều mấy cái diễn đạo giả, nhiều đổi mấy mỹ nữ đối với người chân thành a? Đúng nha đúng nha, ai u, Long Trần vuốt tay ngọc, cái kia tơ lụa xúc cảm, làm cho tâm thần người say sưa, cùng không chú ý tới Đường Uyển ngữ khi biến hóa, thuận miệng trả lời, mới vừa trả lời xong, liền cảm giác bên hông nhuyễn thịt đau đớn một hồi. Đồng thời Long Trần phát hiện, chính mình không động đậy được nữa, quanh thân bị một trụ vững vàng khốn, Đường Uyển một cánh tay ngọc, gắt gao nắm bắt cái hông của chính mình. Này cho ăn, đang nói hay, làm sao nói trở mặt liền trở mặt a, Long Trần không khỏi cả kinh kêu lên. Lúc này Sở Giao tay ngọc như trước nắm bắt ấn quyết, mặt cười nổi lên hiện một vệt nghịch ngợm vẻ, liền như vậy cười tủm tỉm nhìn Long Trần, cũng không nói lời nào. Đường Uyển cả giận nói, liền biết ngươi là cái hoa tâm cây củ cải lớn, ngươi như thế hoa tâm, làm sao xứng đáng giao nhi tỷ tỷ đối với ngươi mối tình thắm thiết. Này này này, ta vừa nãy đó là thuận miệng nói lung tung, không làm được thật a, lại nói, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta, để ta thần hồn điên đảo, đây rõ ràng là ngươi bày xuống cạm bẫy. Long Trần giải thích, hắn hiện tại cả người bị mộc trụ buộc, không thể động đậy. Cái gì câu dẫn, khó nghe chết rồi, Long Trần ngươi quá xấu rồi. Đường Uyển mặt cười nóng lên, khinh gắt một cái, giận dữ nói. Vừa nãy đó là nói sai, lại nói, coi như là muốn trừng phạt ta, cũng có thể là Giao Nhi đến trừng phạt ta a, Giao Nhi, ta nói nhầm, ngươi liền tha thứ ta đi, ta lần sau cũng sẽ không bao giờ rồi. Long Trần biết Sở Giao thiện lương nhất, thẳng thắn chịu thua nói. Quả nhiên, Long Trần nhất giả bộ đáng thương, Sở Giao lập tức bị điểm trúng tử huyệt, liền muốn đem Long Trần buông ra. Giao Nhi tỷ tỷ không muốn, người này tối hội diễn hí, ngươi không nên bị hắn lừa. Đường Uyển hiểu rất rõ Long Trần, mở miệng nhắc nhở. Mắt thấy muốn được xính, bỗng nhiên bị phá hỏng, Long Trần giận dữ, ngươi có lầm hay không, đây là ta cùng Giao Nhi hai người trong lúc đó việc nhà, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay. Nghe được hai người chữ, Sở Giao một trận e thẹn, bất quá phương trong lòng, nhưng là từng trận ấm áp, Long Trần đợi nàng trước sau đều ở vị trí này. Đường Uyển tay ngọc nhất xoa eo nhỏ nhắn, quang minh lẫm liệt nói, Giao Nhi tỷ tỷ nói rồi, nàng không ở thời điểm, liền để ta nhìn ngươi, không cho ngươi chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt. A, ngươi đem ta giao cho nàng, ngươi liền không sợ nàng trông coi tự trộm. Giao Nhi, ta có thể nói cho ngươi, nàng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta đã hồi lâu. Ai u, Long Trần quay về Sở Giao nói đến một nửa, bên hông lại bị nhéo một cái. Khốn nạn, ai hiếm có yêu thích ngươi, ai sẽ thèm nhỏ dãi ngươi, ta trộm cái đầu ngươi. Đường Uyển bị vô cùng tức giận, nói một câu, ngay khi Long Trần bên hông vặn một thoáng. Sở Giao một bên nhìn che miệng cười khẽ, nàng biết Long Trần kêu thảm thiết đều là trang, cố ý đùa giỡn các nàng hài lòng. Lấy Long Trần cường hãn thân thể, coi như là dùng cái kìm vặn hắn, hắn cũng chưa chắc hội đau, Đường Uyển làm sao có khả năng vận động hắn. Thấy Long Trần phối hợp như vậy, Sở Giao cũng không hảo ý là lại buộc Long Trần, ngọc nhẹ buông tay, vây ở Long Trần trên người cứng rắn như sắt thép mộc trụ, lập tức dường như dây thừng mềm nhũn ra, chậm rãi đi vào trong bùn đất, biến mất không còn tăm hơi. Cười cũng cười gần đủ rồi, Long Trần lôi kéo Sở Giao tay ngọc, nghiêm mặt nói, Giao Nhi, ngươi nhanh như vậy liền muốn trở về Thiên Mộc Cung sao? Không chuẩn bị theo ta về Huyền Thiên Biệt Viện ở một thời gian ngắn sao, vừa gặp lại muốn tách ra, cảm giác thật không nỡ ngươi. Sở Giao đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa Long Trần gò má, ôn nhu nói, ta cũng không nỡ, nhưng là ta muốn vẫn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, liền cần không ngừng mà tăng lên thực lực của chính mình. Lần này trở về Thiên Mộc Cung, trải qua lần này đại chiến sau, sư phụ đáp ứng ta, đem Thiên Mộc Thánh Điển quyển 1 truyền thụ cho ta. Đó là chúng ta Thiên Mộc Cung bí mật bất truyền, mạnh mẽ vô cùng, sư phụ nói ta nếu như có thể tu tập Thiên Mộc Thánh Điển, sẽ làm sức chiến đấu của ta trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Long Trần chỉ có thể gật gù, đây là chuyện bất đắc dĩ, tu hành là một hồi tranh độ, tất nắm chặt tất cả thời gian tăng lên sức mạnh của chính mình, bằng không sẽ bị người khác dồn xuống thủy. Đúng rồi, liên quan với Cửu Lê bí cảnh, Giao Nhi ngươi biết bao nhiêu? Long Trần hỏi, Long Trần chỉ nghe nói qua Cửu Lê bí cảnh, thế nhưng cụ thể đều không rõ ràng. Đường Uyển cũng hiếu kỳ vô cùng, hỏi, nghe nói Cửu Lê bí cảnh trăm năm mở ra một lần, vào miệng, lối vào có kết giới hạn chế, chỉ có dịch cân cảnh trở xuống cường giả, mới có thể đi vào, đoán cốt cảnh cường giả cưỡng ép tiến vào, sẽ bị kết giới giết chết. Không biết có phải là thật hay không? Sở Giao một mặt nghiêm nghị nói, có người nói Cửu Lê bí cảnh kết giới phi thường khủng bố, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, có can đảm xông vào, cũng vậy chắc chắn phải chết. Sư phụ nói, liên quan với Cửu Lê bí cảnh truyền thuyết rất nhiều, có người nói là đến từ chính ngoại vực, là thời không đối lưu trùng kích vào, hình thành thế giới. Cũng có người nói, đó là viễn cổ đại thần sáng tạo thế giới, ẩn giấu với thế giới này giáp khe trong. Còn có nói, đó là đại thần thân thể một phần, lại có người nói, Cửu Lê bí cảnh là chư thần chi chiến thì, cửu thiên đổ nát một góc. Nói chung mỗi người nói một kiểu, huyền diệu khó hiểu, cũng không ai biết Cửu Lê bí cảnh lai lịch thực sự, liền ngay cả tên của nó, cũng vậy một đời truyền xuống. Cụ thể tại sao xưng là Cửu Lê bí cảnh, cũng không ai biết nguyên nhân chân chính, bất quá có một chút nhưng là thật sự. Sư phụ nói, này Cửu Lê bí cảnh tồn tại cực kỳ cửu viễn, bên trong tự thành thế giới, sinh tồn rất nhiều trong truyền thuyết dị thú. Nghe sư phụ nói, bên trong cơ duyên vô số, nếu như mệnh đủ cứng, thậm chí có thể được cấp độ nghịch thiên bảo bối. Xưa nay có không ít đệ tử tiến vào Cửu Lê bí cảnh, ở bên trong được chỗ tốt cực lớn, cho nên nói, Cửu Lê bí cảnh là hai đạo chính tả vùng giao tranh. Long Trần giật mình trong lòng, không nghĩ tới này Cửu Lê bí cảnh lai lịch dĩ nhiên thần bí như vậy, nhưng là không biết tại sao, mỗi lần nghe được Cửu Lê bí cảnh chữ này, Long Trần phong phủ tinh, sẽ điên cuồng vận chuyển. Cho nên Long Trần, lần này ngươi muốn nỗ lực, đến thời điểm bảy châu bát tối cường giả đứng đầu, đều sẽ tụ tập Cửu Lê bí cảnh, cao thủ khắp nơi, diễn nói hoành hành, thiên kiêu vô số. Ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, hai đạo chính tà đệ tử, coi như là không tranh cướp bảo vật, cũng sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Hơn nữa ngươi cũng biết, trong chính đạo cũng không phải tất cả mọi người đều tâm tề, đến thời điểm không riêng muốn phòng bị tà đạo, cũng phải phòng bị chính đạo sau lưng ném đá giấu tay. Long Trần gật gù, hắn biết Sở Giao đáy lòng thiện lương, câu nói sau cùng khẳng định không phải bản thân nàng nghĩ tới, khẳng định là sư phụ nàng căn dặn nàng. Vì có thể cho ngươi an tâm tu luyện, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ba, Sở Giao bỗng nhiên trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vẻ đẹp đẽ vẻ. Chương 273, lộ ra nguyên hình. Sở Giao bỗng nhiên trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vẻ đẹp đẽ vẻ, ngươi không phải muốn biết, tại sao ta và Uyển Nhi tỷ tỷ, hai người đều gọi hô đối phương làm tỷ tỷ sao? Đúng rồi, Long Trần nói, hi hi, kỳ thực chúng ta rất hữu duyên phân đây, bởi vì chúng ta là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là, chúng ta đều là nửa đêm giờ tí ba khắc sinh. Bằng vào chúng ta cũng không biết, đến cùng ai lớn, thẳng thắn chúng ta cũng gọi đối với phương tỷ tỷ, như thế nào? Không nghĩ tới sao? Sở Giao kéo Đường Uyển tay, quay về Long Trần chớp mắt nói. Long Trần không khỏi há to miệng, thế giới này dĩ nhiên hội có như thế xảo sự tình, cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh cũng là thôi, lại còn là đồng thời cùng khắc, này quá khuếch đại đi. Nhìn Long Trần một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Sở Giao cùng Đường Uyển hiểu ý nở nụ cười, tuy rằng hai người đều biết Long Trần thời gian rất lâu, thế nhưng Long Trần chân chính vẻ mặt kinh ngạc, thật giống rất hiếm thấy đây. Cho nên nhìn thấy Long Trần cái này vẻ mặt kinh ngạc, hai nữ trong lòng phi thường tự hào, thấp mi cười yếu ớt nhìn Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ đắc ý. Được rồi, ta thừa nhận, ta bị sợ rồi. Long Trần không khỏi lắc đầu một cái, thở dài nói, thế giới này quá điên cuồng. Hi hi, cho nên ta không ở thời kỳ, Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ thay ta chăm sóc ngươi, không cho phép ngươi bắt nạt Uyển Nhi tỷ tỷ nha. Sở Giao ý tứ sâu xa nói. Nàng chăm sóc ta, vậy ta không biết có hay không mệnh tiến vào Cửu Lê bí cảnh nha. Long Trần có chút lo lắng nhìn Đường Uyển nói. Long Trần, ngươi liền như thế không tín nhiệm nhân gia sao? Kỳ thực nhân gia cũng có tỉ mỉ một mặt ni. Đường Uyển có chút huyễn huyễn muốn khóc nói. Long Trần không cho bắt nạt Uyển Nhi tỷ tỷ, nhanh cho Uyển Nhi tỷ tỷ xin lỗi. Sở Giao oán trách nói. Rất tốt, ta sai rồi. Uyển Nhi cô nương hiền lương thục đức, dịu dàng có thể người, ta không nên đối với Uyển Nhi tiểu thư nhân phẩm biểu thị hoài nghi. Long Trần ra mặt dày đến cảnh giới nhất định, câu nói như thế này há mồm liền đến. Đường Uyển lúc này mới chuyển khắp làm hỉ. Nhìn trước mắt một đôi tuyệt sắc song cây, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngọc diện hàm kiều, để Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Một cái dịu dàng có thể người, một cái làm bộ dịu dàng có thể người, thế nhưng đều là như vậy làm say lòng người, nếu như đồng thời cưới hai cái mỹ nữ như vậy, cả đời này thật sự đáng giá. Bất quá Sở Giao, cũng không có nói như vậy thấu, cũng không biết hai người bọn họ đến cùng là làm sao cái tình huống, muốn triệt để hiểu rõ một người phụ nữ tâm, chuyện này quả là so với thành thần còn khó hơn. Cho nên Long Trần hay là muốn duy trì cái kia mơ mơ hồ hồ, như hiểu mà không hiểu loại cảm giác đó, bằng không vạn nhất biểu sai rồi tình, liền lúng túng. Nếu như lúng túng cũng là thôi, vạn nhất làm cái chia ly, đồng thời tổn thương lòng của hai người, vậy thì xong đời, cho nên chuyện tốt còn phải nhiều mà. Người còn yêu kiều hơn hoa, nhìn Sở Giao cùng Đường Uyển, Long Trần bất chi bất giác nghĩ đến một cái khác khuôn mặt, tóc dài phiêu phiêu, da trắng như tuyết, khác nào tiên tử hạ phàm, cũng không biết nàng thế nào rồi. Long Trần, ngươi là nhớ tới Mộng Kỳ tỷ tỷ sao? Sở Giao nhẹ giọng nói. Long Trần ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái, nói dối hắn không am hiểu, mặc dù có chút vô liêm sỉ, bất quá hắn tất. Đến thừa nhận, không biết tại sao, Mộng Kỳ ở trong lòng hắn, chiếm cứ một cái phi thường trọng yếu vị trí. Theo lý thuyết, Mộng Kỳ cùng hắn thời gian chung đụng ngắn nhất, nhưng là để cho hắn ấn tượng nhưng phi thường thâm, trước đây Long Trần cho rằng, chính mình bất quá là xem nhân gia đẹp đẽ, đó là một loại khác phái sùng bái. Nhưng là theo thời gian trôi đi, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, hắn cảm giác mình thật giống mấy đời trước, liền nhận thức Mộng Kỳ. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng là Long Trần thật sự có cái cảm giác này, đó là đến từ sâu trong linh hồn một loại cảm giác thân thiết. Mộng Kỳ là ai? Đường Uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sở Giao khẽ mỉm cười nói, mọi người cũng đều ăn no, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Nói xong Sở Giao liền lôi kéo Đường Uyển hướng về phía trước đi đến, lúc này A-man cũng ăn no, một con nhất giai ma thú, tuy rằng không thể để cho hắn lấp đầy bụng, bất quá để hắn có bước đi năng lượng, không cần không ngừng mà ăn đồ ăn. Sau một ngày, đoàn người đi tới Thiên Mộc Sơn phần cuối, Thiên Mộc Sơn lại như là một thanh trường đao khảm ở trên mặt đất, Huyền Thiên Biệt Viện cùng Thiên Mộc Cung vừa vặn ở Thiên Mộc Sơn hai bên. Nếu như theo, đè thẳng tắp khoảng cách, hai người gặp nhau không hơn vạn bên trong xa, nhưng là Thiên Mộc Sơn xuyên thẳng đỉnh mây, căn bản là không có cách vượt qua. Cho nên hai môn phái trong lúc đó hữu hiệu khoảng cách là mấy trăm ngàn dặm, này để cho hai người phi thường sự bất đắc dĩ. Sở Giao duỗi tay ngọc nhẹ nhàng làm Long Trần thu dọn một thoáng góc áo, đôi mắt đẹp có chút đỏ lên, mặc dù biết bất quá là một lần ngắn ngủi ly biệt, nhưng là như trước không nhịn được nước mắt tràn mi mà ra. Long Trần đưa tay chăm chú đem Sở Giao hương khu, lâu vào trong ngực, tùy ý Sở Giao trong ngực bên trong nghẹn ngào, cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm đến. Không biết quá bao lâu, Sở Giao mới thả ra Long Trần, lại cùng Đường Uyển ôm ấp một cái, Đường Uyển lúc này cũng hai mắt rưng rưng, chăm chú ôm Sở Giao không tha. Sở Giao là nàng cái thứ nhất chân tâm giao du bằng hữu, giữa hai người tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là hai người không nói chuyện không nói, đã sớm thành tỉ muội. Bảo trọng, Sở Giao cuối cùng vẫn nói biệt ly đi, bất quá trước khi rời đi không muốn, để Long Trần tâm cùng kim đâm như thế thống. Nhìn Sở Giao rời đi bóng lưng, Long Trần xin thề mình nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không tiếp tục muốn chịu đựng được loại này bất đắc dĩ chia lìa thống khổ. Sở Giao tỉ tỉ đi rồi, bất quá không liên quan ta hội chăm sóc ngươi, yên tâm đi. Thấy Long Trần có chút sầu dĩ không vui, Đường Uyển mở lời an ủi nói. Ngươi chăm sóc ta, nói thật, ta thật sự có điểm không yên lòng, Long Trần thở dài nói. Khốn nạn, ngươi đây là muốn chết. Long Trần vừa mới dứt lời, Đường Uyển đã một phát bắt được Long Trần bột cổ áo, dường như một con nhanh nhẹn mẫu báo, đem Long Trần ngã nhào xuống đất. Long Trần, ngươi biết không, tỷ tỷ ta nhẫn ngươi rất lâu, ngươi tên khốn kiếp này, ra một lần môn ngươi liền trời lật rồi đúng không? Hiện tại cánh cứng rồi, không ta đây hội trưởng để ở trong mắt sao, nếu như không phải nể mặt Giao Nhi tỷ tỷ, ta đã sớm động thủ trừng trị ngươi. Bên cạnh A-man cùng Tiểu Tuyết một mặt mê hoặc nhìn hai người, dọc theo đường đi đều dịu dàng có thể người Đường Uyển, lập tức đã biến thành cọp cái, để bọn hắn có chút đờ ra, đặc biệt là A-man cảm giác không hiểu ra sao. Quả nhiên nàng ôn nhu đều là trang. Long Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi sự thực này, vốn cho là Đường Uyển chịu Sở Giao ảnh hưởng, đổi tính đây. Hiện tại quả nhiên đáp lại câu nói kia, người có thể thay đổi một thế giới, thế nhưng ngươi không muốn vọng tưởng cải biến một người phụ nữ, như vậy sẽ làm ngươi bị thương rất nặng. Bất quá Long Trần hay vẫn là yêu thích như vậy Đường Uyển, đây mới thực sự là Đường Uyển, hắn liền yêu thích nàng cái này cá tính. Ngươi cười cái gì? Đường Uyển cả giận nói. Bất quá nói xong, nàng cũng cảm giác được, hai người cái tư thế này rất ám muội, Đường Uyển hầu như cả người đều nằm nhoài Long Trần trên người, thậm chí nàng đều có thể cảm nhận được Long Trần nhịp tim, càng có thể nghe thấy được Long Trần trên người cái kia đặc biệt nam nhân khí tức. Đường Uyển mặt cười xấu hổ đỏ chót, bất quá như trước chặt chẽ ấn lại Long Trần, không chịu buông tay nói, ngươi sai rồi không? Ta sai rồi, Long Trần nói. Sai nơi nào đều sai rồi, Long Trần nói. Cụ thể một chút, sai lầm của ta ngộ rất nhiều, thế nhưng ta biết, ta sai lầm lớn nhất là hiểu lầm Mỹ Lệ Uyển Nhi tiểu thư. Kỳ thực Uyển Nhi tiểu thư vẫn là một cái hiền lương thục đức, ôn nhu thông tuệ, cử chỉ văn nhã, ăn nói mềm nhẹ dịu dàng nữ tử. Long Trần vừa nói, vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất tiết đoản côn, kề sát ở trên đầu Phương, chỉ vào bầu trời, dáng vẻ cực kỳ quái lạ. Đường Uyển bị Long Trần đùa giỡn cố nén cười, thế nhưng nhìn thấy Long Trần hành động này sau, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây là ở làm cột thu lôi, Long Trần một mặt nghiêm túc nhìn bầu trời nói. Đường Uyển trong lúc nhất thời không rõ ràng Long Trần ý tứ, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, thấy vạn dặm không mây, không khỏi cau mày nói. Giờ cho quỷ gì, nghe lão nhân nói dối, là muốn bị sét đánh, Long Trần vẻ mặt thành thật nói. Đường Uyển đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được, không khỏi giận dữ. Khốn nạn, người đây là sái ta. Long Trần cười ha ha, phần eo hơi dùng sức, trực tiếp đem Đường Uyển văng ra, nhanh chân liền chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Uyển phấn khởi tiến lên, Aman cùng Tiểu Tuyết mặt không hề cảm xúc nhìn hai người, chỉ có thể yên lặng theo bọn hắn. Khi Long Trần cùng Đường Uyển trở về biệt viện thì, toàn bộ biệt viện lập tức sôi trào, mặc kệ là đệ tử mới, hay vẫn là đệ tử cũ, toàn bộ ra nghênh tiếp bọn hắn. Lần này chính tà cuộc chiến, để Huyền Thiên biệt viện làm náo động lớn, Long Trần mang theo chính đạo đệ tử, đánh giết so với chính đạo đệ tử thêm ra mấy lần đệ tử tà đạo, quả thực sáng tạo một cái truyền kỳ. Một người đánh giết một vị diễn đạo giả, một cái tà đạo bát tế đoán cốt cảnh trưởng lão, chặt bỏ được khen là ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài bắp đùi. Long Trần là một cái truyền kỳ cấp nhân vật, mà cái này truyền kỳ cấp nhân vật, liền ở bên cạnh bọn họ, dẫn dắt bọn hắn, đánh một hồi chiến đấu chân chính. Trải qua trận chiến này, biệt viện cho nên đệ tử, đều đã được kiến thức cái gì mới được sức mạnh chân chính, cái gì mới được chiến đấu chân chính. Ở trên chiến trường, Long Trần mang theo đệ tử không sợ sinh tử, xung phong đệ tử tà đạo hình ảnh, vĩnh viễn khắc ở trong lòng mọi người. Diệp Chi Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử, dồn dập tới, Vạn Sư Huynh mang theo chấp pháp giả môn cũng lại đây, cùng Long Trần chào hỏi. Nhìn thấy Vạn Sư Huynh, Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Đoán cốt cảnh, lúc này Vạn Sư Huynh khí tức trên người dâng trào, mang theo cực kỳ mạnh mẽ uy thế, chính là tiến vào đoán cốt cảnh sau, mới có biểu hiện. Ha ha ha, thác ngươi Long Trần phúc, may mắn, Vạn Sư Huynh cười nói. Vạn Sư Huynh nguyên vốn là dịch cân đỉnh cao, vốn là lấy Vạn Sư Huynh tư chất, ít nhất gần 3 đến 5 năm mới có thể đi vào giai đến đoán cốt cảnh. Coi như 10 năm sau, lên cấp đoán cốt cũng ở lẽ thường bên trong, bởi vì cảnh giới càng đi về phía sau, bình cảnh liền càng chặt, càng là khó có thể đột phá. Mà Vạn Sư Huynh lần này đại chiến sau khi, chịu đến toàn bộ chiến trường ảnh hưởng, không màng sống chết chém giết, hoàn toàn bỏ đi trong lòng sợ hãi cùng kiêng kỵ, dĩ nhiên để bình cảnh trên diện rộng buông lỏng. Vừa trở lại biệt viện ngày thứ hai, liền thành công lên cấp đoán cốt cảnh, là biệt viện sư huynh cấp đệ tử bên trong, cái thứ nhất lên cấp đoán cốt cảnh cường giả. Kha kha, chúc mừng Vạn Sư Huynh, không đúng, là muốn chúc mừng Vạn trưởng lão mới đúng, Long Trần cười ha ha nói. Dựa theo biệt viện quy củ, chấp pháp giả lên cấp đoán cốt cảnh sau, liền sẽ tự động thăng cấp thành trưởng lão, hưởng thụ trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Long Trần, người như thế chế nhạo ta, liền không sợ ta cho ngươi mặc tiểu hài sao? Vạn Sư Huynh không khỏi cười nói. Mọi người tiến lên dồn dập cùng Long Trần chào hỏi, trong mắt tất cả mọi người toàn bộ đều là vẻ hưng phấn. Long Trần phát hiện, hầu như tất cả mọi người khí thế đều tăng vọt một đoạn dài, không ít người trực tiếp thăng cấp. Mà những cái kia không có thăng cấp, khí tức trên người cũng vậy chập trùng bất định, đó là lúc nào cũng có thể sẽ thăng cấp điềm báo. Long Trần, lúc nào mang chúng ta lại làm một cuộc a? Lần trước giết quá đã nghiền, Cốc Dương một mặt hưng phấn nói. Long Trần cười ha ha, vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên nhất tên trưởng lão đi tới, đối với Long Trần nói. Trưởng môn tìm ngươi, chương 274, chí tôn cấp đệ tử. Huyền Thiên biệt viện Thiên Mộc Sơn Trách, nơi này cách xa mặt đất ngàn trượng nơi, có một tòa động phủ, đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống toàn bộ biệt viện cảnh sắc. Cái này động phủ là Huyền Thiên biệt viện cao nhất kiến trúc, đây là chính là Huyền Thiên biệt viện trưởng môn nhân Lăng Vân Tử động phủ. Trong động phủ, Long Trần đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ra ngoài Long Trần dự liệu chính là Huyền Thiên biệt viện trưởng môn nhân động phủ dĩ nhiên phi thường đơn sơ, cùng chính mình dự đoán hoàn toàn khác nhau. Trên vách tường không có bất kỳ tân trang, toàn bộ hang động đào bới đi ra là hình dáng gì, cùng Long Trần ở dã ngoại gặp phải những dã thú kia trụ hang động xê xích không nhiều. Bất quá Long Trần cũng không dám đem lời trong tim của mình nói ra, bởi vì trước mặt hắn Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đang xem hắn. Ở trong động phủ, chỉ có một khối to lớn bồ đoàn, trên bồ đoàn có một cái bàn gỗ, trên bàn bày đặt một con ấm trà, cùng vài con chén trà. Ngồi đi, Lăng Vân Tử thấy Long Trần đi vào, khẽ mỉm cười nói. Hai vị tiền bối ở đây, cái nào có đệ tử cố định phương bất quá Long Trần ngoài miệng nói như vậy, người đã đặt mông ngồi xuống. Ha ha ha, Long Trần a, người cũng thật là danh ma quỷ quái, người sẽ không có gò bó thời điểm sao? Lăng Vân Tử không khỏi cười nói, thật giống Long Trần trời sinh là một cái cười tâu tuét người, không sợ trời không sợ đất, bất kỳ tương tự với sợ hãi, hoảng loạn, kinh hãi chờ biểu hiện, trên căn bản ở trên mặt của hắn không nhìn thấy. Cho dù là lúc trước Long Trần đối mặt tà đạo chí cường giả con kia khủng bố bàn tay lớn thời điểm, cũng chưa từng biểu hiện quá tuyệt vọng, Lăng Vân Tử đối với Long Trần điểm này càng tán thưởng. Chỉ cần mình không chết, liền đối với mình tràn ngập tự tin, chuyện như vậy trên căn bản chỉ có hai loại người có thể làm được, một loại là người điên, một loại là kẻ ngu si. Nhưng là Long Trần ít nhất bề ngoài trên hay vẫn là một người bình thường, bất quá nói hắn là người bình thường đi, cũng không quá bình thường. Bởi vì người bình thường nhìn thấy Lăng Vân Tử, coi như là những trưởng lão kia cấp cường giả, đều muốn nơm nớp lo sợ tát mét mặt mày, chỉ lo nói sai, áp lực lớn có phải hay không, nhưng là Long Trần căn bản là không loại kia giác ngộ. Kha kha, con người của ta to lớn nhất ưu điểm là tâm lý tố chất được, cho nên không có cái gì không buông ra. Long Trần cười hì hì, cũng không khách khí, trực tiếp cầm trên bàn ấm trà, cho hai người rót ra một chén trà, cung cung kính kính đưa cho hai người nói. Hai vị tiền bối xin mời dùng trà, cảm tạ hai vị đối với Long Trần chăm sóc. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cười ha ha, đưa tay tiếp nhận Long Trần đưa tới trà.